Chương 281, tìm tràng tử, coi như là cũng không tính là. Nghe được Phương Viêm trả lời, Phương Chấn trên mặt là hiện lên một vòng kiêu ngạo chi sắc. Mạc Khinh Nhu là cả Hỏa Man thành thiên chi kiều nữ, tại Đại Tống quốc đều có được không kém thanh danh. Giờ phút này đều đến tìm Phương Viêm. Bởi vậy có thể thấy Phương Viêm mị lực to. Rồi, phụ thân, lời này của ngươi, ta như thế nào có chút nghe không hiểu a? Phương Viêm nhíu mày. Nói cho ngươi biết a, mới vừa rồi là Mạc thành chủ Thiên Kim Mạc Khinh Nhu, nàng nói muốn gặp ngươi. Nhưng khi lúc ngươi đang bế quan tu luyện, ta sẽ không có thông chi ngươi. Ni sẽ không trách vi phụ a. Phương Chấn thấy Phương Viêm phạm mơ hồ, không khỏi cười nói. A, nguyên lai là nàng a. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Thế nhưng mà cũng không đúng a. Tại sao lại cùng Tà Vương phủ những tạp chủng kia cho nhất lên quan hệ rồi? Việc này lại nói tiếp cùng cái này Mạc Khinh Nhu có quan hệ. Là nàng nhắc nhở chúng ta Tà Vương phủ Tạ Văn Đào mấy ngày gần đây nhất hội đến tìm chúng ta gây phiền phức. Phương Chấn cười giải thích nói. Nha! Phương Viêm nhẹ gật đầu, trong mắt là đã hiện lên một ánh sáng lạnh. Tà Vương phủ những tạp chủng này thật là không biết sống chết. Hắn muốn ồn ào hãy theo hắn náo. Nếu là hắn dám đến trong tiệm Dương Oai, ta nhất định phải lại để cho hắn có đến mà không có về. Đối với Tà Vương phủ những tạp chủng kia, Phương Viêm hắn là phát ra từ thực chất bên trong chán ghét. Nếu là có năng lực, hắn thậm chí nghĩ trực tiếp thẳng hướng Tà Vương phủ, đem Tà Vương phủ đều tiêu diệt. À, đúng rồi. Lần trước Liệt Dương Tử tiền bối cùng ta đề cập qua, đan điền của ngươi có thể chữa trị. Cái này có thật không vậy? Đột nhiên Phương Chấn là tiếng nói vừa chuyển. Nơi đây là thật, tại qua một tháng trong thành cử hành đấu giá hội có thể mua sắm. Cửu tiết linh ngẫu liên tử rồi, đến lúc đó đan điền của ta có thể chữa trị rồi. Phương Viêm cười nói. Nơi tốt, đang đợi một tháng, ngươi có thể tu luyện rồi. Phương Chấn nghe vậy không khỏi cười nói. Viêm Nhi, sẽ không quấy rầy ngươi rồi, ta cũng nên tu luyện đi. Đưa đến Phương Chấn, Phương Viêm lại bắt đầu tu luyện rồi. Trải qua cách này hơn một tháng tu luyện, hắn ngoại trừ rút ra một bộ phận thời gian ngồi xuống tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm, hắn còn có thể rút ra một bộ phận thời gian đến chịu đựng thân thể tu luyện Man Vương lực quyết. Hiện tại Phương Viêm Man Vương lực quyết là tiến dần từng bước chi cảnh, tại vượt qua một bước là cưới xe nhẹ đi đường quen chi cảnh, đến lúc đó hắn sẽ có thập long chi lực, là 1000 vạn cân sức lực. Đến lúc đó nương tựa theo một kiện cường đại phòng ngự pháp bảo, đoạt mệnh cảnh tu sĩ hắn đều có thể đơn giản đem hắn đuổi giết. Cái này Man Vương lực quyết nhìn như là vì ta lượng thân chế tạo, thế nhưng mà gần đây vận động sinh ra độ thuần thục là càng ngày càng ít rồi. Một ngày chỉ có thể tích lũy mấy trăm độ thuần thục, là phối hợp với nước thuốc rèn luyện thân thể mới có thể tích lũy mấy ngàn độ thuần thục. Chẳng lẽ cái này Man Vương lực quyết về sau tu luyện đều cần nhờ ngoại vật mới thành? Phương Viêm đánh nữa một trận quyền, đem thể lực toàn bộ hao hết. Ngoại trừ tích lũy mấy trăm độ thuần thục, Phương Viêm là cảm thụ không đến một điểm mỏi mệt. Chỉ có thể là hồi mật thất tiếp tục ngồi xuống tích lũy điểm kinh nghiệm. Đây là đại lực tông trương khoe tu luyện tâm đắc, không biết có cái gì không học cấp tốc phương pháp. Phương Viêm tại không gian trong hành trang sửa sang lại thoáng một phát dĩ vãng chiến lợi phẩm, lấy ra một phần đại lực tông trương khoe tu luyện tâm đắc. Muốn xem cái này đại lực tông môn nhân là như thế nào tu luyện cái này Man Vương lực quyết. Long huyết. Dùng long huyết rèn luyện thân thể tu luyện Man Vương lực quyết có không tưởng được diệu dụng. Là mặt khác cường đại yêu thú huyết dịch tu luyện Man Vương lực quyết cũng không nhỏ tăng phúc. Xem hết. Trương Khuê tu luyện tâm đắc, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng tinh quang. Long là lúc này nhất sinh vật, tuyệt đối là đứng tại trên phiến đại lục này đỉnh phong nhất. Dùng long huyết tu luyện, chi có thể là muốn. Thế nhưng mà một ít có long chi huyết mạch cường đại yêu thú vẫn phải có. Có thể rút ra máu tươi của bọn hắn phụ trợ tu luyện. Do đó nhanh hơn. Man vương lực quyết tốc độ tu luyện. Đây cũng là vì cái gì đại lực tông tu sĩ có thể có người tại bảo khí cảnh. Có đủ nhất long chi lực. Ta về sau cũng nên tìm một ít cường đại yêu thú huyết dịch phụ trợ tu luyện rồi. Phương Viêm đem Trương Khuê tu luyện tâm đắc thu nhập không gian trong hành trang đón lấy. Lộ ra một vòng vẻ suy tư. Trong tay của ta không phải còn có một đầu xích luyện kim mãng thi hài. Cái này xà cũng là hướng về long tiến hóa. Ta có thể tinh luyện trong cơ thể hắn máu huyết tu luyện à. Phương Viêm nghĩ đến không gian của hắn trong hành trang còn có một đầu xích luyện kim mãng thi hài, lập tức động nổi lên tâm tư. Phương Viêm là muốn đến liền làm, đem xích luyện kim mãng lấy đi ra, bắt đầu thu thập hắn trong cơ thể máu huyết. Đáng chết, trong cơ thể không có pháp lực tồn tại. Là bất tiện, tinh luyện tinh huyết chỉ có thể là dựa vào phụ thân hỗ trợ. Đem xích luyện kim mãng lân giáp cắt, cũng không có huyết dịch chảy ra, Phương Viêm không thể không thỉnh Phương Chấn hỗ trợ. Phương Chấn lão cầu, vội vàng đem Phương Viêm tiểu xúc sinh kêu đi ra, ta hôm nay là tìm chàng tử đến. Đan pháp các đại đường, Tạ Văn Đào mang theo một đám tử người là hướng về phía Phương Thực kêu gào. Tạ Văn Đào, ngươi cái này tạp chủng. Lần trước tha cho ngươi một cái mạng chó, ngươi còn dám tới. Phương Chấn là sắc lệ nổi liếm quát. Lần trước nếu không phải Mạc Khinh Nhu tại, ai chết còn không nhất định rồi. Tạ Văn Đào trên mặt là hiện lên một vòng vẻ dữ tợn. Ba ngày trước, đó là hắn cả đời đều không quên được sỉ nhục, nếu như Phương Viêm không chết. Chính là hắn cả đời ma chướng, có lẽ cả đời cũng không thể tại đột phá. Cho nên, hắn một khôi phục tìm lợi hại giúp đỡ, giờ phút này. Chạy đến tìm Phương Viêm phiền toái. Ha ha, ta tưởng là ai rồi, nguyên lai là bại tướng dưới tay a, ngươi là tới tìm chàng tử a. Phương Viêm tìm Phương Chấn có việc, giờ phút này tiến đại đường liền gặp được cái đó kêu gào Tạ Văn Đào không khỏi cười ha ha. Tiểu xúc sinh, không ở bên trong trốn tránh rồi. Rốt cuộc chịu đi ra nhận lấy cái chết. Một thấy Phương Viêm, Tạ Văn Đào trên mặt là hiện lên một vòng dữ tợn oán độc thần sắc. Chăm chăm vào Phương Viêm là lạnh lùng nói. Trốn? Tại sao phải trốn? Ngươi cái này bại tướng dưới tay hôm nay tới của ta đan pháp các. Ngươi là ý định một vơ. Sơ. Một mình đấu đang chuẩn bị quần ẩu. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ trong thành chấp pháp đội sao? Phương Viêm không để ý tới. Tạ Văn Đào oán độc ánh mắt là cười nhạt nói. Hôm nay ta muốn ngươi chết. Tạ Văn Đào quát chói tai. Khổ đại sư, hôm nay đã làm phiền ngươi, ta muốn tiểu tử này sống không bằng chết. Đối với Phương Viêm, một thân man lực, Tạ Văn Đào hay vẫn là rất kiêng kỵ. Lần này hắn là hoa số tiền. Mời một cách luyện thể lưu đại sư, người xưng nộ mục kim cương, pháp danh khổ si. Tạ công tử, việc rất nhỏ, hôm nay nhất định khiến hắn quỳ tại Tạ công tử trước mặt sám hối. Nộ mục kim cương khổ si nói cả đời Phật hiệu, lập tức không khỏi. Tiểu tử, đắc tội Tạ công tử, ngươi là thúc thủ chịu trói hay vẫn là muốn lão nạp động thủ? Nộ mục kim cương chằm chằm vào Phương Viêm là vẻ mặt ngạo nghễ. Dùng hắn đoạt mệnh cảnh lục trọng tu sĩ. Đối phó một cái đan điền bị phế tiểu tử đó là đại tài tiểu dụng. Nguyên lai là phế vật này tìm đến lão cẩu a. Phương Viêm nhìn trước mắt cái này làn da thành màu đồng cổ, huyệt thái dương cao cao hở ra, xem xét. Là luyện thể lưu cao thủ. tiểu xúc sinh ngươi muốn chết. Bị Phương Viêm trào phúng, nộ mục kim cương lập tức nổi giận, hướng về phía Phương Viêm là trợn mắt nhìn, thật sự coi như là Phật môn một nộ mục kim cương. Lăn, đan pháp các không chào đón các ngươi những tạp chủng này, tại không lăn tự gánh lấy hậu quả. Phương Viêm có thể không mua cái này nộ mục kim cương chướng, không khỏi lạnh lùng nói. Chương 282 Phương Viêm vơ sơ nộ mục kim cương u vinh quy quy to nơ gơ cơ hơ u vinh quy quy to nơ gơ 282 Phương Viêm vơ sơ nộ mục kim cương. Lăn tiểu tử, ngươi có bản lĩnh tại nói một câu, xem ta không xé nát miệng của ngươi. Nộ mục kim cương khổ si hướng về phía Phương Viêm là xâm lãnh. Tại Hỏa Man Thành tuy nói không hề năng động võ quy định, thế nhưng mà cũng có trường hợp đặc biệt. Chính là tại nhà mình địa bàn vẫn là có thể luận võ luận bàn, chỉ cần không phá hư trong thành kiến thiết là được. Một khi ảnh hưởng đến những người khác, tại trong thành tạo thành phá hư sẽ đưa tới trong thành chấp pháp đội. Nhẹ thì phạt tiền phạt chút ít linh thạch, nặng thì là tu vi bị phế, càng có khả năng bị tại chỗ đánh chết. Lão con lừa chọc, ta hận nhất loại người như ngươi ra vẻ. Mạo ra hỏa. Tại ta địa bàn càn rỡ. Hôm nay cần phải cho ngươi là dựng thẳng lấy tiến đến. Nằm ngang lấy đi ra ngoài. Phương Viêm trong con ngươi là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Cái này Tả Văn Đào còn không có ăn đủ đau khổ hôm nay. Tính toán không thể đem hắn đánh chết, nhưng hôm nay là không chết cũng muốn lại để cho hắn là lột một tầng da. Tiểu xúc sinh muốn chết. Nộ mục kim cương khổ si bản chính là một cái tính tình. Giờ phút này thấy Phương Viêm thái độ càn rỡ, không có một điểm làm thiếp bối bộ dạng, lập tức là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Long trảo thủ tựa như lấy Phương Viêm đích cổ tay chỗ chộp tới. Phanh! Gặp nộ mục kim cương giơ vuốt chộp tới, Phương Viêm là hai đấm nắm chặt, hướng về đối phương. Dò xét đến vừa thô vừa to bàn tay đánh tới, chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh, Phương Viêm tay như là đụng vào kim cương. Bình thường, dùng hắn tiểu thành man vương lực quyết, giờ phút này bàn tay xương ngón tay là truyền đến một hồi tê dại cảm giác. Tiểu tử, hảo cường lực, a lão con lừa chọc, nguyên lai là có vài phần bổn sự, trách không được dám đến ta đan pháp cắt đến dương oai. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, Phương Viêm cùng nộ mục kim cương khổ si đều phát hiện bọn hắn có chút tiểu nhìn đối phương rồi. Vốn là khinh thị tâm tính là dần dần thu liếm, giờ phút này là trên mặt bị một vòng nghi trọng chi sắc chỗ thay thế. Khổ đại sư, ta muốn tiểu tử này chết. Ta muốn đem hắn chiều ra bóc lột gân. Ta muốn hắn sống không bằng chết. Ta muốn hắn quỳ trên mặt đất hướng ta sám hối chuộc tội. Thấy Phương Viêm tại nộ mục kim cương khổ si mạnh tay ăn hết một cái ám khí, Tạ Văn Đào lập tức là vẻ mặt oán độc hướng về phía Phương Viêm rít gào nói. Người tới, nhanh cho ta đem cái này đan pháp các lý thứ đồ vật toàn bộ đều cho ta đập phá. Tạ Văn Đào đối với cái này sự tình không tính thỏa mãn. Hắn đối với Phương Viêm là hận đã đến cực hạn. Hướng về phía bốn phía vài tên tà vương phủ đoạt mệnh cảnh cùng tiên thiên cảnh tùy tùng rít gào nói. Ta xem ai dám. Vào thời khắc này, hét. Một tiếng tử đan pháp các nội đường truyền ra. Phát sinh chuyện. Như vậy, Phương Chấn là bất chấp gì khác, đem Liệt Dương Tử cho mời đi ra. Theo Liệt Dương Tử hét. Một tiếng. Thuộc về mơ dương cảnh khủng bố uy áp là tràn ngập mà khai. Tạ Văn Đào mang đến người lập tức cũng không dám có chỗ gì động. Liệt Dương Tử, ngươi thật sự muốn cùng ta Tà Vương Phủ là địch sao? Chuyện tốt lại bị Liệt Dương Tử cho trộn lẫn rồi. Tạ Văn Đào là hướng về phía Liệt Dương Tử âm thanh lạnh lùng nói. Mẹ ngươi chứ cầu tạp trùng. Ngươi là cái thứ gì? Ngoại trừ Tà Vương phủ cây to này. Ngươi có cái gì tốt hung hăng càn quấy? Ta Liệt Dương Tông cùng ngươi Tà Vương phủ vốn là thế như nước lửa. Tại lão tử trước mặt kêu gào. Lão tử tiêu diệt ngươi. Liệt Dương Tử hướng về phía Tạ Văn Đào nổi giận nói. Bị Liệt Dương Tử một phen xâm lãnh uy hiếp. Tạ Văn Đào là bị hù sững sờ. Cả buổi không dám lên tiếng. Hắn thật đúng là sợ đem Liệt Dương Tử cho làm phát bực đối với hắn ra tay. Dùng hắn đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi. Chống lại Mơ Dương cảnh đại lão. Người ta một chỉ đầu có thể phế đi hắn. Mà giờ khắc này, Phương Viêm cùng Nộ Mục Kim Cương Khổ Si chiến đấu là hừng hực khí thế. Liệt Dương Tử càng là tại trong hành lang bày ra một cái kết giới. Không cho hai người chiến đấu lan đến gần bốn phía quầy hàng cái giá đỡ. Hơn 200 mét vuông vòng chiến, nói không, nói nhỏ không nhỏ. Muốn thi triển pháp thuật công kích. Nộ Mục Kim Cương Khổ Si là có chút không quá thuận lợi. Dùng Phương Viêm sức bật. Rất nhanh có thể cùng hắn cẩn thân chém giết. Hai người chỉ có thể là ở giữa sân tiến hành cái loại này nguyên thủy nhất sát người vật lộn. Ngươi một quyền ta một quyền. Liều đích đều là thân thể khí huyết chi lực. Phương Viêm là đan điền phá khó lường không làm như vậy. Mà Nộ Mục Kim Cương Khổ Si tắc thì là bởi vì hắn là luyện thể lưu cao thủ. Nếu sử dụng pháp thuật cùng hắn chiến đấu, đó là mất mặt. Hắn cường hãn nhất chính là của hắn thân thể cùng tiếp cận lưỡng long chi lực sức lực. Phương Viêm cũng không yếu, tuy nói Man Vương lực quyết còn không có đột phá, thế nhưng mà hắn thân thể bộc phát lực là tiếp cận lưỡng long chi lực cùng. Nộ Mục Kim Cương Khổ Si là 8 lạng nửa cân. Hai người là lực lượng ngang nhau. Chiến gần thời gian uống cạn chung trà. Hai người là không thấy chút nào mỏi mệt sắc. Ngược lại có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Lão con lừa chọc, ngươi không có ăn điểm tâm sao? Tại dùng thêm chút sức a. Phương Viêm hét, càng đánh càng hăng, hướng về phía Nộ Mục Kim Cương Khổ Si gọi là dầm dĩ. Tiểu tử, ngươi đừng ở đâu gọi chết mất. Ngươi lúc đó chẳng phải không dùng lực sao? Của ta Kim Cương La Hán thân cũng không phải là ăn chay, cuối cùng bị thua nhất định là chính ngươi. Nộ Mục Kim Cương Khổ Si là cười lạnh nói. Hắn Kim Cương La Hán thân là tiến vào tiểu thành chi cảnh. Đối phương mặc dù có một thân không kém hắn man lực. Thế nhưng mà đối phương phá không khai phòng ngự của hắn. Hắn tiên thiên. Đã là dựng ở thế bất bại. Lão con lừa chọc. Ngươi thật sự chính là đã cho ta không làm gì được ngươi sao? Nói cho ngươi biết, vừa rồi chỉ là tập thể dục còn cũng không dùng hết toàn lực, hiện tại. Cho ngươi biết một chút về ta bản lĩnh thật sự. Phương Viêm cười lạnh. Đi thiếu ở đâu nói mạnh miệng, không sợ tránh eo, ngươi vô dụng đem hết toàn lực, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nộ Mục Kim Cương Khổ Si nghe vậy là khinh thường cười nhạo nói. Cho ngươi biết một chút về ta trung cực sát chiêu a. Phương Viêm cười lạnh trong lúc nói chuyện là đem cực phẩm pháp khí cái bao tay cho đeo lên. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đeo lên một cặp bao tay pháp khí có thể chuyển bại thành thắng sao? Chứng kiến Phương Viêm động tác. Nộ Mục Kim Cương Khổ Si trên mặt là không chính mình hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Pháp khí, muốn trong cơ thể có pháp lực thúc giục pháp khí mới có thể bộc phát ra hắn xứng đáng uy lực. Mà Phương Viêm đan điền bị hủy. Trong cơ thể liền đê đẳng nhất chân khí đều không có. Làm sao có thể thúc giục pháp khí ngăn địch? Dế nhui, ngươi biết đây là cái gì? Đây là cực phẩm pháp khí cái bao tay. Là không sử dụng chân khí, dùng khí huyết chi lực cũng có thể thúc giục, chỉ là không có pháp lực thúc giục uy lực. Có phương pháp này khí cái bao tay tăng phúc, gia tăng cái mấy ngàn mấy vạn cân sức lực. Vẫn là có thể, ta nhìn ngươi kế tiếp như thế nào ứng đối, là bị ta đánh nữa chạy trối chết sao? Phương Viêm nghe vậy là trên mặt vẻ khinh thường cười nhạo nói. Cái này cực phẩm pháp khí cái bao tay là xuất từ hắn trong đầu luyện khí các hệ thống. Bản thân của hắn sử dụng có không gì so sánh nổi phù hợp độ. Tuy nói trong cơ thể không có pháp lực chân nguyên tồn tại. Thế nhưng mà pháp khí này cái bao tay vẫn có nhất định được tăng phúc. Tiểu tử, ngươi cũng dám mắng ta là dế nhui, ta muốn xé nát ngươi. Trương miệng thối. Nộ mục kim cương khổ si gào thét. Phẫn nộ sử thân thể của hắn nổi lên một tầng tầng kim quang. Coi như là La Hán chuyển thế bình thường. Một cỗ kinh khủng khí huyết chi lực trong người tràn ngập mà mở. Phanh, phanh, phanh. Hai người đồng thời cử quyền đón chào. Tách ra lại va chạm. Như thế lặp lại. Bang bang nổ đùng âm thanh không ngừng. Nương theo lấy còn có một hồi cốt cách ken ghét âm thanh. Đinh. Chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc thêm cộng 1.000.000. Cả hai trải qua mấy lần va chạm. Đón lấy lại tách ra. Phương Viêm tại lui về phía sau quá trình. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại hắn trong đầu vang lên. Ngay tại vừa rồi. Hắn cốt cách bộc phát ra một hồi ken két nổ đùng thanh âm. Cốt cách đạt được rèn luyện. Thoáng cách lại để cho Man Vương lực quyết gia tăng lên 10 vạn điểm độ thuần thục. Chương 283. Đánh không chết tiểu cơ U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, 283. Đánh không chết tiểu cường. Sảng khoái tại đến Phương Viêm hét. Một tiếng tinh thần chấn động. Vừa rồi đột phá là suýt nữa lại để cho hắn thoải mái chưa? Thân mờ. Đi ra kêu gào lấy lần nữa hướng về kia nộ mục kim cương khổ si đánh tới. Moa ơi, tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Hay là thật chính là một cái đồ biến thái? Ta cũng nghe được cốt cách vỡ ra ken két âm thanh rồi. Vậy mà hưng phấn kêu to sảng khoái. Tiếp tục đánh về phía địch nhân. Đây là cái gì tình huống? Ta đều chứng kiến khóe miệng của hắn tràn huyết rồi. Lại vẫn kêu gào sảng khoái. Chẳng lẽ thằng này là trời sinh lần lượt trổ mệnh sao? Phương Viêm kêu gào. Có một lượng điên cuồng chấp nhất đánh về phía nộ mục kim cương khổ si. Bốn phía điếm tiểu nhị cùng khách nhân là xem thẳng cao mày. Tiếng kêu sợ hãi. Không thể tưởng tượng nổi thanh âm là liên tiếp từ trong đám người truyền ra. Phương Viêm chiến đấu. Đều có một lượng chơi liều. Cùng nộ mục kim cương khổ si chiến đấu. Đó là lại để cho người xem trong lòng run sợ. Mà hắn lại ăn no thỏa mãn sảng khoái. Tại mắt người trong là phi thường biến thái tồn tại. Hoàn toàn chính xác. Phương Viêm tại chiến đấu. Hắn là cảm thấy phi thường thoải mái. Tại sao phải nói như thế rồi? Mỗi ngày Phương Viêm đều muốn hao hết tiềm năng của mình. Nghiền ép cực hạn của mình. Nhưng chỉ có như thế. Phương Viêm Man Vương lực quyết coi như là tiến vào đã đến một loại đình trệ trạng thái. Man Vương lực quyết tấn cấp rất nhanh. Giờ phút này là như là tốc độ nhanh như rùa. Mà giờ khắc này cùng nộ mục kim cương khổ si một phen chiến đấu cũng. Thời gian uống cạn chung trà, hắn là tích lũy hơn 10 vạn độ thuần thục. Mà theo hắn lấy đối phương cái loại này không hề xinh đẹp. Huyết tinh mà bạo lực va chạm. Khiến cho hắn độ thuần thục là chứng nhanh chóng. Ngươi nói hắn không thể ăn no thỏa mãn sảng khoái sao? Tiểu tử. Ngươi cũng đừng ở đâu cường trống rồi. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Lại vẫn giả dạng làm như không chuyện lạ bộ dạng. Tiếng kêu gào ta đều thay ngươi cảm thấy trơ chén. Nộ mục kim cương khổ si càng đánh càng là kinh hãi. Giờ phút này thấy Phương Viêm dũng mãnh không chịu nổi. Cánh tay của hắn truyền đến tê dại không khỏi cảm giác. Đây là sức thừa nhận đạt đến cực hạn cảm giác. Lập tức không khỏi. hắn muốn thông qua nói ép buộc Phương Viêm, lại để cho hắn không chiến mà hàng. Thế nhưng mà hắn là đánh sai rồi bản tính. Tại biết rõ có thể trong chiến đấu trợ hắn không ngừng đột phá Man Vương lực quyết. Chỉ có đầu ngốc, ngu ngốc mới có thể dừng tay. Lão con lừa chọc, ngươi đây là sợ sao? Nếu ngươi quỳ xuống kêu lên 300 âm thanh ra ra ta sai rồi, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Phương Viêm nghe vậy gọi là dầm dĩ. Hừ, tiểu tử, đã ngươi như thế không tán thưởng. Như vậy ta sẽ đưa ngươi ra đi. Bị Phương Viêm như vậy một hồi ép buộc. Nộ mục kim cương khổ si giờ phút này là đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể là kiên trì một trận chiến. Hai người ngươi tới ta đi. Lại là một hồi hung mãnh công kích. Ngoại nhân xem chính là trong lòng run sợ. Mà Phương Viêm tuy nhiên cũng có chỗ bị thương. Thế nhưng mà hắn là càng đánh càng hăng, mỗi một lần bị đánh lui, lực của hắn đều so sánh với lần là vừa muốn. Hơn như vậy vài phần. Đinh, chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc cộng 100.000. Chiến đấu đang tiếp tục, đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Lại là 10 vạn độ thuần thục, cứ như vậy chiến đấu xuống dưới, chỉ cần một ngày một đêm thời gian. Của ta Man Vương lực quyết có thể đạt tới giá khinh thuộc chi cảnh. Đến lúc đó ta đem có đủ thập long chi lực. Nếu như là cận chiến, ta có thể quét ngang sở hữu đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở một tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm không khỏi trong lòng là âm thầm tính toán. Thằng này toàn thân là lộ ra cổ quái, phải tốc chiến nhanh chóng kết. Nộ mục kim cương khổ si giờ phút này cũng là một cách đầu hai cách đại. Đánh lâu không dưới. Hắn căn bản là không làm gì được cái này cổ quái tiểu tử. Trong nội tâm một phát hung ác. Bắt đầu điều động trong cơ thể pháp lực thêm rót đến trong cơ thể. Khí huyết chi lực phối hợp với pháp lực tăng phúc lực của hắn là trực tiếp vượt qua lưỡng long chi lực. Ha ha, sảng khoái tại đến đánh qua. Phương Viêm cảm nhận được nộ mục kim cương khổ si lực tăng một phần. Bên trong cất giấu cường hãn pháp lực chấn động. Hắn cũng không có nói toạc. Cốt cách ken két làm tiếng nổ. Cánh tay đều chấn có chút run lên. Thế nhưng mà, Man Vương lực quyết độ thuần thuộc là thoáng cái. Tăng trưởng 14 vạn nhiều, Phương Viêm là nhìn không được cười ha ha. Liệt tiền bối. Cái này nộ mục kim cương khổ si giờ phút này là điều động trong cơ thể pháp lực đang cùng Viêm Nhi giao chiến. Ngài lão có phải hay không ra mặt ngăn cản trận này không đúng chờ chiến đấu a? Phương Chấn cảm nhận được nộ mục kim cương khổ si trong cơ thể tàn mát ra pháp lực chấn động. Lập tức không khỏi. Không vội. Giờ phút này. Phương Viêm là đang ở hạ phong. Thế nhưng mà Phương Viêm thực lực một mực tại tăng trưởng. Địch cường hắn tắc thì cường. Địch nhược hắn tắc thì yếu. Nếu như ta không có đoán sai. Phương Viêm giờ phút này là ở lợi dụng cái này nộ mục kim cương luyện công. Nếu như là nói như vậy, chúng ta cũng không cần phải ra mặt ngăn trở. Chẳng lẽ ngươi không muốn xem lấy Phương Viêm không ngừng cường đại à? Liệt Dương Tử thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Phương Viêm. Tốt, tốt, khổ đại sư, vậy mới tốt chứ, đánh chết tiểu tử này. Nhìn xem Phương Viêm thổ huyết. Tạ Văn Đào không khỏi cười ha ha. Giờ phút này hắn đã là thấy được Phương Viêm bị nộ mục kim cương khổ si đánh chính là quỳ trên mặt đất hướng hắn cầu xin tha thứ rồi. Vẻ mặt khoái ý. Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta, nếu để cho ta đang nghe thanh âm của ngươi, ta hiện tại tiêu diệt ngươi. Liệt Dương Tử nghe được Tạ Văn Đào trầm trồ khen ngợi thanh âm, không khỏi hung dữ nổi giận nói. Chứng kiến Liệt Dương Tử. Ánh mắt uy hiếp, Tạ Văn Đào như là ăn hết một chỉ chết con ruồi. Khó chịu. cố tình muốn phát tác a, thế nhưng mà dũng khí không đủ cường tráng, chỉ có thể là âm thầm thôi. Lão tạp mau, cho ngươi hung hăng càn quấy. Chờ ta Tà Vương phủ cường giả hàng lâm cái này Hỏa Man thành, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Lão con lựa chọc, ngươi chưa ăn cơm sao? Tại dùng thêm chút sức à? Ngươi nên xuất ra ngươi bú sữa mẹ khí lực đến, nói không chừng ngươi có thể đem ta đánh bại. Phương Viêm cảm nhận được Man Vương lực quyết độ thuần thục tại phi tốc tăng trưởng trong nháy mắt. Qua đạt đến 290 vạn, chênh lệch 10 vạn. Tích lũy 300 vạn độ thuần thục, đến lúc đó hắn có đủ lưỡng long chi lực rồi. Phanh, phanh, phanh. Phương Viêm nói là triệt để chọc giận nộ Mục Kim Cương Khổ Si. Giờ phút này hắn là hai con mắt đỏ bừng như máu. Tại không cố kỵ thúc dục trong cơ thể pháp lực bị người phát hiện. Lực là lại tăng thêm vài phần, không sai biệt lắm có 230 vạn cân sức lực. Đủ để quét ngang lưỡng long chi lực phía dưới tu sĩ. Phương Viêm chỉ là mấy cái hiệp công phu đã bị đánh bay, trong đại điện cây cột là trực tiếp bị đụng gãy. Tại đến, Phương Viêm từ mặt đất bò lên, khóe miệng tràn huyết, sắc mặt dữ tợn, lộ ra một lượng điên cuồng. Tiếp tục hướng nộ Mục Kim Cương Khổ Si gọi chiến. Tên điên, thằng này tuyệt đối là một người điên. Nội phủ nhất định nhận lấy trọng thương. Lại vẫn tiếp tục gọi chiến. Nếu như tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn là không chết cũng sẽ biến thành một tên phế nhân. Phương Viêm điên cuồng để ở trường tất cả mọi người là cảm thấy khiếp sợ. Liệt tiền bối, ngươi nhanh ra tay đi, ngăn cản trận này không đúng chờ chiến đấu a. Nhìn xem Phương Viêm bị đánh bại tại đứng lên, sau đó lại bị đánh bại, Phương Chấn ngực là chấn động quặn đau, không khỏi hướng về phía Liệt Dương Tử khẩn cầu. Chương 284. Giáo huấn Tạ Văn Đào. Không, các ngươi phải tin tưởng Phương Viêm, hắn nhất định có thể làm. Hắn không mở miệng cầu cứu, ta sẽ không ra tay giúp đỡ. Liệt Dương Tử vẻ mặt lãnh khốc, cho người một loại bất cận nhân tình cảm giác. Viêm Nhi, ngươi muốn kiên trì, ngươi nhất định có thể gắng gượng qua cái này đến khó quan. Phương Chân nắm đấm nắm chặt, vì Phương Viêm là yên lặng cầu khẩn. Đinh, chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm Tàn Thiên Công Pháp Man Vương lực quyết độ thuần thuộc tổng 100.000. Phương Viêm lần hai bị nộ Mục Kim Cương Khổ Si cho đánh bay. Không đợi hắn bò lên, đón lấy, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. 300 vạn độ thuần thục rồi, giờ phút này ta cũng có đủ lưỡng long chi lực rồi. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở một tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm tinh thần chấn động, những bị chấn sai chỗ cốt cách coi như là một lần nữa khôi phục sức sống bình thường, toàn thân là tràn đầy lực lượng. Lão con lừa chọc, ngươi là không thể chinh phục của ta. Tại đến, Phương Viêm hướng về phía nộ Mục Kim Cương kêu gào. Tiểu tử, ngươi đừng mạnh miệng, xem ta không đem ngươi đánh quắt. Nộ Mục Kim Cương Khổ Si cười lạnh, trong cơ thể pháp lực là thêm đến 2 thành. Phương Viêm lực đột phá đã đến lưỡng long chi lực. Hắn không phải tại không có lực đánh một trận. Tuy nhiên còn là đang ở hạ phong, thế nhưng mà hắn không tại giống như trước khi như vậy cố hết sức. Lão con lựa chọc, ngươi chưa ăn cơm sao? Xuất ra ngươi bú sữa mẹ khí lực đến. Phương Viêm tiếp tục kêu gào. Theo Phương Viêm kêu gào, nộ Mục Kim Cương Khổ Si trong cơ thể pháp lực phát ra là trực tiếp tăng đến 3 thành. Tê sơ ui e nơ cơ a tu nơ e tê. Phương Viêm bị đánh bay, hắn đều có thể ương ngạnh bò lên, đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Sau đó tiếp theo tại chiến. Lão con lựa chọc, ngươi ăn cơm sao? Xuất ra ngươi bú sữa mẹ khí lực đến a. Phương Viêm lần hai kêu gào, nộ Mục Kim Cương Khổ Si pháp lực là thêm đến 4 thành. Theo lần lượt kêu gào, Nộ Mục Kim Cương Khổ Si kinh hãi phát hiện trong cơ thể hắn pháp lực tăng phát ra. Thế nhưng mà cũng không thể đem Phương Viêm cho triệt để đánh bại. Phương Viêm hắn giống như là một cái đánh không chết tiểu cường bình thường. Theo hắn lần lượt tăng trong cơ thể pháp lực phát ra, Phương Viêm đều có thể ương ngạnh đứng lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương Lực Quyết Tàn Thiên độ thuần thuộc cộng 100.000. Phương Viêm lần lượt bị đánh bay. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở hắn trong đầu vang lên. Mỗi một lần, Phương Viêm độ thuần thuộc đều có thể gia tăng 10 vạn. Như vậy loát độ thuần thuộc. Phương Viêm là từ đến đều không có nghĩ như vậy qua. Độ thuần thuộc vậy mà có thể như vậy loát. Chỉ cần có thể nhẫn nhịn được thống khổ, không sợ bị hành hạ. Là tiên cấp công pháp hắn đều có thể rất nhanh đạt đến đại thành. Còn kém một chút xíu tại đến 10 vạn độ thuần thuộc. Có đủ tam long chi lực rồi. Phương Viêm từ dưới đất bò lên. Lần này lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên. Lần này Man Vương Lực Quyết độ thuần thuộc chỉ là tăng trưởng 5.000, không nghĩ giống như bên trong 10 vạn. Lão con lừa chọc, ngươi không phải rất lợi hại sao? Không phải muốn sinh xé ta sao? Ngươi đến là động thủ a? Phương Viêm tại một lần kêu gào, hy vọng Nộ Mục Kim Cương có thể ở lần bộc phát ra tam long chi lực đánh bại hắn. Thế nhưng mà lại để cho Phương Viêm không thể tưởng được chính là lần này vô luận hắn như thế nào kêu gào, cái này Nộ Mục Kim Cương Khổ Si đều không có bộc phát ra tính áp đảo sức chiến đấu. Hay vẫn là như trước khi như vậy tiếp cận tam long chi lực cùng Phương Viêm là ở sàn sàn nhau tầm đó. Phương Viêm Man Vương Lực Quyết độ thuần thuộc là không thể tăng trưởng bao nhiêu. Mỗi lần cứng đối cứng. Trên căn bản là không có bao nhiêu tăng phúc. Tiểu tử, ngươi có phải hay không tại giấu dốt a? Dùng ta gần tam long chi lực thật. Sức lực không làm gì được rồi. Ngươi là quái vật gì? Đánh nữa cả buổi thời gian, Nộ Mục Kim Cương Khổ Si đều không thể làm gì được Phương Viêm. Hắn là có chút chán trường. Lão con lừa chọc. Lần này thật sự chính là may mắn mà có ngươi. Bằng không thì ta cũng không có khả năng có như thế chiến tích. Thế nhưng mà ngươi không nên vẽ đường cho hươu chạy. Không nên đến chúng ta đan pháp các đến nháo sự. Ta phải cho ngươi một điểm trừng phạt. Phương Viêm nhìn xem. Không muốn tái chiến Nộ Mục Kim Cương Khổ Si. Phương Viêm hắn biết rõ. Thực lực của hắn. Tính toán tăng trưởng quá nhanh. Cơ hồ đạt đến tam long chi lực. Thế nhưng mà không đạt tam long chi lực. Cùng hắn chỉ là 8 lạng nửa cân. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Là đánh cái mấy ngày mấy đêm cũng không thể phân ra thắng bại đến. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được ta sao? Chúng ta thực lực tại sàn sàn nhau tầm đó. Là đánh cái mấy ngày mấy đêm cũng chia không xuất ra thắng bại. Ngươi căn bản là không thắng được ta. Nộ Mục Kim Cương Khổ Si nghe vậy không khỏi cười lạnh. Ha ha! Lão con lừa chọc ngươi nói có đúng không sai. Chúng ta là 8 lạng nửa cân. Ta là không làm gì được rồi. Thế nhưng mà ngươi đừng quên rồi, cái này là địa bàn của ta, ta làm chủ. Hôm nay, cho ngươi là có đến mà không có về. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Liệt tiền bối, cái này lão con lừa chọc. Đã làm phiền ngươi cho hắn lưu một hơi tại. Cái này Tả Văn Đào nhiều lần đến ta trong tiệm dương oai. Lần này nhất định phải để lại cho hắn một ít không thể xóa nhòa ánh tượng. Phương Viêm trong lúc nói chuyện quay người hướng về phía. Liệt Dương Tử cất cao giọng nói. Tốt. Liệt Dương Tử nghe vậy là cười. Một tiếng lập tức dùng tay hướng về Nộ Mục Kim Cương đập đi. Liệt Dương Tử. Ngươi với tư cách mơ dương cảnh đại năng. Ngươi vậy mà đối với ta cái này đoạt mệnh cảnh tu sĩ ra tay. Ngươi không biết xấu hổ sao? nhìn xem. Không ngừng uy áp ở dưới bàn tay, Nộ Mục Kim Cương không khỏi nổi giận nói: ha ha, thật là thiên đại chê cười, ngươi đến lão phu tỏa trấn trong tiệm Dương Oai, lão phu vì cái gì không thể giáo huấn ngươi? Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười ha ha. Phanh, chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh, Liệt Dương Tử là khống chế được lực, một chưởng chụp được. Nộ Mục Kim Cương khổ si là máu tươi cuồng phun. Trước khi cùng Phương Viêm một trận chiến, hắn vốn là tiêu hao không ít pháp lực. Giờ phút này tại khó ngăn cản được Liệt Dương Tử cái này mơ dương cảnh đại cao thủ. Có kết giới phong tỏa, hắn là muốn chạy trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể là ngạnh ngăn cản. Tạ Văn Đào, không nghĩ tới a, chúng ta là nhanh như vậy lại gặp mặt. Phương Viêm từng bước một hướng về Tạ Văn Đào đi đến. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, ngươi phải tới ta. Liều mạng với ngươi mệnh rồi. Tạ Văn Đào hai chân phát run, hướng lui về phía sau đi. Giận dữ mắng mỏ một tiếng, đón lấy quay người liền hướng cửa điếm chỗ bỏ chạy mà đi. Hôm nay ngươi là trốn không thoát đâu. Phương Viêm gặp Tạ Văn Đào thật không ngờ không có can đảm, quay đầu bỏ chạy. Lập tức là giận dữ mắng mỏ một tiếng, bay lên một cước, lập tức liền đem Tạ Văn Đào cho đá bay. Mẹ kéo cái, ta bảo ngươi trêu chọc ta, ta bảo ngươi trêu chọc ta. Phương Viêm tức giận mắng, đối với Tạ Văn Đào là một hồi quyền đấm cước đá. Phương Viêm, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu tử, có bản lĩnh ngươi cùng với ta đến trong thành sinh tử trên lôi đài một mình đấu, nương tựa theo một thân man lực, ngươi tính toán cái gì anh hùng hảo hán? Tạ Văn Đào bị Phương Viêm đánh nữa ôm đầu co lại thành một đoàn, lập tức không khỏi kêu gào. Ha ha, Tạ Văn Đào, ngươi cách ngu ngốc, tại đây dạng nơi ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi cho rằng đã đến sinh tử trên lôi đài ngươi sẽ phải là ta đối thủ sao? Phương Viêm nghe vậy là trên mặt vẻ khinh thường cười nhạo nói. Dùng hắn đến gần vô hạn lưỡng long chi lực man lực, thu thập cái này Tạ Văn Đào còn không phải dễ như trở bàn tay. Chính là hắn có bảo giáp hộ thân, chỉ là mấy cái hiệp công phu hắn đã bị Phương Viêm là đánh chính là mặt mũi bầm dập. Chương 285 Mãng huyết rèn luyện thân thể. 285 Mãng huyết rèn luyện thân thể. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi lực này tuyệt đối vượt qua lưỡng long chi lực, bằng không thì khổ đại sư tuyệt đối không làm gì được ngươi. Tạ Văn Đào mặt bị Phương Viêm là trọng điểm chiếu cố, bị đánh sưng thành cái đầu heo. Cái này không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là vài ngày trước hắn còn có thể cùng đối phương phân cao thấp. Giờ phút này, đối phương man lực là vượt qua lưỡng long chi lực, tuyệt đối có thể hoàn ngược hắn. Đây mới là lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi nhất. Ngươi không biết sự tình còn có rất nhiều. Lần trước thả ngươi một mã, ngươi lại vẫn dám đến. Lần này tuyệt đối không thể dễ dàng như thế buông tha ngươi rồi. Phương Viêm, sáng ngời như tinh thần con ngươi là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Ngươi muốn thế nào? Nhìn xem Phương Viêm tại trên người của hắn là không ngừng quan sát. Tạ Văn Đào có một loại dự cảm bất hảo, lập tức không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Hàm răng đều bị Phương Viêm cho làm mất rồi, hắn nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ. Ngươi nói ta muốn làm gì, đương nhiên là cho ngươi một chút giáo huấn a. Phương Viêm cười lạnh, một cước giẫm nát Tạ Văn Đào trên người, một tay lấy hắn bên hông càn khôn túi chứ vật cho túm xuống dưới. Phương Viêm, ngươi dám, cái này là của ta càn khôn túi chứ vật, ngươi không thể lấy đi. Tạ Văn Đào cuồng loạn thét lên, tất cả của hắn bộ thân ra có thể đều ở đây càn khôn trong túi chứ vật. Có cái gì không dám? Đây chỉ là thu hồi một điểm tiền lãi. Chính là ngươi cái này áo liền quần ta đều chuẩn bị toàn bộ để lại. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, lấy đối phương càn khôn túi chứ vật, đó căn bản không coi vào đâu, những điều chỉ này có thể xem như Phương Viêm chiến lợi phẩm. Phương Viêm muốn cho cái này Tạ Văn Đào lưu lại một khó có thể phai mờ ánh tượng. Hắn muốn đem nó cái này áo liền quần đều nhổ sạch. Lại để cho hắn là cởi chuồng hồi Tà Vương phủ nơi đóng quân. Đừng như vậy, càn khôn túi chứ vật ngươi đều cầm đi đi, đừng đem y phục của ta nhổ rồi. Tạ Văn Đào vẻ mặt hoảng sợ. Hiện tại biết rõ sợ. Đã chậm. Ta muốn cho ngươi trở thành toàn thành trò cười. Cái này là ngươi đắc tội của ta hậu quả. Phương Viêm cười lạnh, đem Tạ Văn Đào quần áo đều nhổ, lộ ra một thân kim sắc thiếp thân nhuyễn giáp. Là cái này nhuyễn giáp Phương Viêm cũng không buông tha, lột cái tinh quang, lộ ra hai cái trắng bóng bờ mông đít tử. Phương Viêm còn không chịu buông tha đối phương, đối với bờ mông là lưu lại hai cái chân to nha dấu. Tạ Văn Đào bị này nhục nhã, vẻ mặt oán độc cùng xấu hổ và giận dữ. Hai tay giao nhau ngăn trở hạ thể chỗ hiểm. Muốn quẳng xuống vài câu ngoan thoại sau đó tìm chàng tử. Thế nhưng mà lời nói bên miệng là nói không nên lời. Vô luận hắn như thế nào uy hiếp, rơi vào đối phương trong mắt như là vở hài kịch. Nếu như hiện tại dưới có một cái khe, hắn sẽ lập tức chui vào, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Lìa tiền bối. Cái này nộ mục kim cương cũng chẳng nhiều buông tha, phải cho hắn trầm xuống đau nhức giáo huấn. Phương Viêm đem ánh mắt liếc về phía bị liệt dương tử chế phục nộ mục kim cương khổ si, lập tức không khỏi. Tiểu tử, ngươi dám, làm việc đừng quá làm tuyệt, về sau tốt tương kiến. Nhìn xem, Tạ Văn Đào bị lột, chi lõa, hình dạng. Nộ mục kim cương khổ si là nhìn không được biến sắc, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, làm việc đừng quá làm tuyệt, ngươi coi trọng ta trong tiệm nháo sự, ngươi tại sao không có nghĩ tới? Phương Viêm cười lạnh không ngừng, tiền bối, người này tay ngươi chế phục, hắn càn khôn túi chứ vật là ngươi nên được. Phương Viêm gỡ xuống nộ mục kim cương khổ si càn khôn túi chứ vật đưa cho liệt dương tử theo pháp mà làm. Đem nộ mục kim cương khổ si cho lột không mảnh vải che thân. Các ngươi có thể lăn, nếu lần sau tại dám đến ta trong tiệm nháo sự. Không chỉ là lột sạch quần áo cho các ngươi chạy trần chuồng rồi, mà là tại các ngươi cởi chuồng lưu. Mấy chữ? Là lưu ta là con rùa đen vương bát đản tốt rồi hay vẫn là lưu ta là đồ con rùa hoặc là nói là ta là tiện nhân tốt rồi. Phương Viêm hướng Tạ Văn Đào trên mông đít hung hăng đá một cước, đón lấy phảng phất là lầu bầu nói. Nghe được Phương Viêm, Tạ Văn Đào cùng nộ mục kim cương khổ si thân thể là không hiểu run lên. Nếu để cho Phương Viêm tại cái mông của bọn hắn lưu lại mấy cái chữ, đây quả thực là so giết bọn chúng đi còn muốn khó chịu. Hai người là cũng như chạy trốn chạy ra khỏi đan pháp các. Viêm Nhi, làm như thế, có thể hay không có chút không quá thỏa đáng a? Nhìn xem, chật vật chạy thục mạng Tạ Văn Đào cùng nộ mục kim cương khổ si, Phương Chấn có chút không đành lòng. Cái này Tạ Văn Đào cùng nộ mục kim cương khổ si nhất định sẽ trở thành toàn bộ hỏa man thành trò cười. Quá phận, tuyệt không quá mức. Cũng là không thể đem hắn cho chém giết. Bằng không thì, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn sống trên cõi đời này. Phương Viêm trong con ngươi là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Phương Viêm nói rất đúng. Hiện tại các ngươi Phương gia thực lực còn rất yếu. Chờ đầy đủ mạnh. Các ngươi có thể không kiêng nể gì cả rồi. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Nếu như Phương Viêm đem Tà Vương Phủ đắc tội hung áp, Tà Vương Phủ là liều mạng phá làm hư quy củ, đem Phương Viêm bọn hắn một đoàn người cho tàn phá, ai cũng không làm gì được bọn hắn. Cái này hỏa man thành là Phương Viêm bọn hắn hiện tại tị nạn địa phương. Nếu muốn ở cái này phiến địa phương sinh tồn xuống, tại có chút địa phương nhất định phải học hội nhường nhịn. Đã biết, về sau ta sẽ chú ý. Phương Chấn nghe vậy không khỏi gật đầu nói. Phụ thân, tại đan điền của ta còn không có chữa trị dưới tình huống, ngươi ước thúc thoáng một phát tộc nhân. Nếu như không cần phải, tận lực không nên đi ra ngoài. Nắm chặt thời gian tu luyện, đem tu vi tăng lên đi lên. Phương Viêm nghe vậy hướng về phía Phương Chấn là dặn dò. Liệt tiền bối, ta có một đầu xích luyện kim mãng thi hài, phiền toái ngươi lão tướng hắn trong cơ thể máu huyết toàn bộ để luyện ra. Ta muốn dùng hắn tu luyện. Phương Viêm hướng về phía Liệt Dương Tử. Xích luyện kim mãng, cái này có thể là đồ tốt a. Đi dẫn ta nhìn một cách đi. Liệt Dương Tử là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Có Liệt Dương Tử hỗ trợ, Phương Viêm xích luyện kim mãng là tinh luyện ra một thùng máu huyết. Là cái này xích luyện kim mãng huyết nhục, Phương Viêm cũng mệnh tộc nhân nướng lại để cho đại gia hỏa xé xác ăn rồi. Có những xích luyện kim mãng này máu huyết, nếu như đem hắn toàn bộ hấp thu luyện hóa, của ta Man Vương lực quyết nhất định có thể đạt tới khủng bố tam long chi lực a. Nhìn xem, phát ra cái này bành trướng năng lượng máu huyết, phối hợp với các loại luyện thể dược liệu, Phương Viêm là tinh thần chấn động, cởi sạch quần áo, chi lõa, lấy thân thể thoáng một phát nhảy vào trong thùng tắm a. Phương Viêm nhảy lên nhập trong thùng nước, nóng rực năng lượng cháy lấy ra của hắn. Hắn là kêu thảm một tiếng, suýt nữa theo trong thùng nước nhảy ra ngoài. Xích luyện kim mãng máu huyết bên trong ẩn hàm bá lực lượng, hắn vừa dùng nhập trong đó, trong thân thể như là có mấy ngàn vạn con kiến nhỏ tại gặm thức ăn thân thể của hắn. Loại tư vị này chưa đủ vi ngoại nhân, cũng lại để cho người là thống khổ. Không được, ta không thể buông tha cho. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta không phải bọn hèn nhát. Ta không phải người nhu nhược. Phương Viêm cắn răng kiên trì. Hỗn hợp cái này xích luyện kim mãng máu huyết cùng các loại luyện thể linh dược bị Phương Viêm hấp thu. Phương Viêm thân thể là hiện lên một tầng vầng sáng. Bên trong ẩn hàm khủng bố lực. Đinh! Chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc cộng 100.000. Ha ha! Thật là quá sung sướng. Đột phá tam long chi lực rồi. Như vậy rèn luyện thân thể phương pháp thật sự chính là không tệ. Chỉ là hấp thu một nửa máu huyết lực của ta đã đột phá 300 vạn cân đại quan, chuẩn bị tam long chi lực rồi. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm là nhìn không được thoải mái chưa. Thân mở đi ra. Man Vương lực quyết độ thuần thuộc là tích lũy đã đến 400 vạn. Hắn có tam long chi lực man lực rồi. Chương 286. Cổ kiếm cổ bao 286. Cổ kiếm cổ bao phá đến tam long chi lực. Phương Viêm thực lực là đã nhận được bay vọt về chất. Nếu đan điền của hắn chữa trị rồi, như vậy hắn tại đối mặt đoạt mệnh cảnh tu sĩ lúc, đem không phải là không có lực đánh một trận. Là đem hắn chém giết cũng không phải là không được. Có đủ tam long chi lực, đối với Phương Viêm mà nói, khiến cho thực lực của hắn là tăng lên không chỉ một cái cấp bậc. Tiên thiên cảnh chiến đoạt mệnh cảnh, cái này không phải là truyền thuyết. Là chính diện chiến đấu hắn đều có lòng tin đem hắn đánh bại. Cái này xích luyện kim mãng máu huyết thật sự chính là có tác dụng. Nếu như đều muốn hắn luyện hóa hấp thu, ta nhất định có thể đạt tới 320 vạn cân sức lực. A, hợp lực lượng. Nộ mục kim cương căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Phương Viêm thì thảo tự nói một tiếng đón lấy. Lại bắt đầu dùng xích luyện kim mãng máu huyết rèn luyện thân thể. thời gian một ngày, Phương Viêm đều tại trong khi tu luyện vượt qua. Như đoán trước. Giống như Phương Viêm đem trong thùng tắm xích luyện kim mãng máu huyết toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Hắn là tích lũy 430 vạn độ thuần thục. Trong cơ thể bộc phát lực. Đạt tới 330 vạn cân có tam long chi lực. Không có xích luyện kim mãng máu huyết. Không có cao áp lực áp bách. Phương Viêm man vương lực quyết tu luyện là lại lâm vào đã đến trì trệ không tiến trạng thái. Tam long chi lực đủ để quét ngang đoạt mệnh cảnh sơ kỳ sở hữu tu sĩ rồi. Cảm thụ một trong hạ thể. Bành trướng khí huyết chi lực. Phương Viêm là thép dài một tiếng. Đã xong một ngày ngồi xuống tu luyện. Bắt đầu mỗi ngày bình thường tu luyện. Thi triển một lần ảo ảnh kiếm quyết cùng hóa phong thân pháp tích lũy độ thuần thục. Thời gian như thoi đưa trong nháy mắt. Phương Viêm tại đây hỏa man thành cũng chờ đợi hơn một tháng thời gian. Phương Viêm mỗi ngày ngồi xuống tu luyện. Tích lũy điểm kinh nghiệm. Cách thăng cấp đến tiên thiên sơ kỳ tam trọng còn kém mấy ngàn vạn điểm kinh nghiệm. Phương Viêm, vạn bảo các đấu giá hội nhanh muốn bắt đầu, chúng ta nên hảo hảo chuẩn bị một phen rồi. Tại Phương Viêm trong tiểu viện, Phương Viêm vừa đem hóa phong thân pháp thi triển một lần. Liệt Dương Tử đột nhiên hướng về phía hắn nói ra. A, này thời gian qua thật là thật nhanh a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Liệt tiền bối, cái này vạn bảo các đấu giá hội bên trong đều có những người nào tham gia a? Cái này vạn bảo các đấu giá hội. Có cấp thấp đấu giá hội cùng cao cấp đấu giá hội chi phân. Cấp thấp đấu giá hội giao dịch đều là sơ cấp linh thạch. Cao cấp đấu giá hội giao dịch đều là thượng phẩm linh thạch. Chúng ta muốn tham gia chính là vạn bảo các cao cấp đấu giá hội. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười nói. Cái này chữa trị đan điền cửu tiết linh ngẫu liên tử tại cao cấp đấu giá hội. Bán ra. Lần này, ngươi muốn đem hắn cầm xuống, phải trả giá nhất định được một cái giá. Mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch là không thiếu được. Mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này cũng quá mắc a. Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được cau mày nói. Giờ phút này, Phương Viêm trên người có thể không có quá nhiều thượng phẩm linh thạch. Tuy nhiên cái này đan pháp các mấy ngày gần đây nhất sinh ý rất tốt. Có người mộ danh tới mua cực phẩm đan dược. Thế nhưng mà Phương gia có hơn 200 người chờ hắn nuôi sống rồi. Đan pháp các thu nhập. Trên cơ bản chỉ đủ bọn hắn chi tiêu. Tại đây hơn một tháng thời gian. Phương gia là thắng đến rồi hắn phi tốc phát triển thời kỳ. Tộc nhân là phổ biến đều đạt đến bảo khí cảnh. Là có hơn 10 người tại đại lượng đan dược dưới sự trợ giúp đều đạt đến tiên thiên cảnh. Trong khoảng thời gian này. Phương gia thu nhập đều là nhập không đủ suất. Hắn đầu nhập những linh thạch kia đều còn không có thu hồi. Ha ha. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm cùng ta rời đi, ngươi lần trước cho ta linh tủy. Ta ý định bán ra 2 giọt, tin tưởng ngươi cửu tiết linh ngẫu liên tử linh thạch. Không sai biệt lắm đã đủ rồi. Liệt Dương Tử thấy Phương Viêm nhíu mày, không khỏi cười ha ha. Vậy thì cảm ơn tiền bối rồi. Phương Viêm không khỏi cười nói. Lần này, Phương Viêm là vì cửu tiết linh ngẫu liên tử, hắn có thể nói là tình thế bắt buộc. Là Liệt Dương Tử hắn không nói, linh thạch không đủ, hắn cũng sẽ bán ra vài giọt linh tủy. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm hướng về Phương Chấn là dặn dò một tiếng. Cùng Liệt Dương Tử là hai người ra đan pháp các, hướng về trong thành vạn bảo các tiến đến. Vạn bảo các, đó là hỏa man thành trong. Nhất một nhà phòng đấu giá. Khí thế rộng rãi. 4 căn kim long bảo trụ đằng vân giá vũ. Chính muốn xé sách thương không phi thiên mà đi. Bởi vì hôm nay cái này vạn bảo các có một hồi cao cấp đấu giá hội. Bát phương khách đến thăm. Cửa. Chỗ là tụ tập không ít. Đặc biệt là nơi cửa. Hai hàng dáng người ngạo nhân tiếp khách là phi thường mê người. Cái này là vạn bảo các đấu giá hội, hôm nay có thể xuất nhập trong đó đều là hỏa man thành bên trong đại nhân vật. Tại phòng đấu giá này là đều có được nghiêm khắc thực lực phân chia. Nhập môn tiêu chuẩn thấp nhất là đoạt mệnh cảnh tu vi, hoặc là thân có trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Bằng không thì cũng không có tư cách tiến vào phòng đấu giá này. Nhìn xem bốn phía bắt đầu khởi động đám người, Liệt Dương Tử không khỏi cười nói: trách không được, ta thấy đến đều là đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Là tiên thiên cảnh tu sĩ cũng không nhiều gặp. Phương Viêm cảm nhận được bốn phía tu sĩ, mỗi một cách đều là thâm bất khả trắc. Phương Viêm không khỏi cảm khái nói: ở đây mọi người, ngoại trừ những xinh đẹp kia tiếp khách người hầu, Phương Viêm tu vi có thể nói là ở đây trong mọi người thực lực yếu nhất một cái. Đi thôi, ta bây giờ là mơ dương cảnh tu sĩ, tại Liệt Dương Tông cũng là địa vị phóng đại, trực tiếp thăng cấp đến Thái Thượng Trưởng Lão. Chúng ta có thể vận dụng Liệt Dương Tông tại Hỏa Man thành phòng, như vậy cũng không cần trong đại sảnh xuất đầu lộ diện rồi. Liệt Dương Tử hướng về phía Phương Viêm nói một tiếng, xuất ra một mặt lệnh bài. Tại một gã tiên thiên cảnh người hầu dưới sự dẫn dắt, hướng về Liệt Dương Tông tại vạn bảo các bên trong phòng đi đến. Đến ăn trước điểm linh quả bánh ngọt, cái này đấu giá hội còn có một thời gian ngắn mới bắt đầu rồi. Tiến vào đến phòng ở bên trong, Liệt Dương Tử là từ trước đến nay thuộc hướng về phía Phương Viêm hô: đấu giá hội còn chưa có bắt đầu. Phương Viêm tả hữu vô sự, ăn lấy vạn bảo các cung cấp bánh ngọt linh quả, cùng Liệt Dương Tử là câu được câu không trò chuyện. Cũng gần nửa canh giờ về sau, vạn bảo các đấu giá hội tại một gã đấu giá sư dưới sự chủ trì là đã bắt đầu. Hoan nghênh mọi người tới tham gia ta vạn bảo các tổ chức trận này cao cấp đấu giá hội. Đầu tiên giới thiệu thoáng một phát cái này để nhất kiện vật đấu giá. Đây là một thanh cổ kiếm. Này cổ kiếm che kín màu xanh đồng, không thể dùng trong cơ thể pháp lực thúc dục, tuy nhiên lại dị thường cứng rắn. Là mơ dương cảnh cao thủ thúc dục linh bảo cũng không thể thương hắn mảy may, chỉ có thể lưu lại một nhẹ nhàng bạch ngân. Có này có thể thấy được cái này cổ kiếm cứng rắn trình độ là thẳng lại để cho người líu lưới, không kém linh bảo. Đấu giá hội giám định sư xem xét, đây là vừa thấy thời kỳ viễn cổ thích hợp luyện thể lưu tu sĩ sử dụng pháp bảo. Ra thích luyện khí bằng hữu cùng luyện thể lưu tu sĩ có thể hào hào cân nhắc thoáng một phát cái này chuôi cổ kiếm. Đấu giá sư thanh âm là tục tục theo trên đài đấu giá truyền ra: chư vị khách, đối với cái này cổ kiếm cũng có thể đã có đơn giản rất hiểu rõ rồi. Đây là một kiện cùng linh bảo tương đương cổ bảo, thích hợp luyện thể lưu tu sĩ cùng luyện khí đại sư kiềm giữ. Này kiện cổ bảo khởi đập giá là 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Linh bảo cấp bậc cổ bảo, cái này vạn bảo các thật sự chính là đại thủ bút a. Bảo bối như vậy đều cam lòng lấy ra. 500 vạn thượng phẩm linh thạch, một kiện linh bảo thì ra là cái giá này. Một kiện luyện thể lưu tu sĩ dùng linh bảo, cái này giá tiền cũng quá mắc. Đấu giá sư vừa mới nói xong, dưới đài mọi người là vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Thế nhưng mà không ai báo giá. Một kiện cổ bảo, 500 vạn thượng phẩm linh thạch, cái này giá tiền thật sự là quá quái. Một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ có một mấy vạn thượng phẩm linh thạch thân gia cũng không tệ rồi. 500 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ chỉ có phòng bên trong những đại lão kia mới có tư cách cạnh tranh a. Chương 287. Luyện chế túi càn khôn. Cổ kiếm. Cái này vạn bảo các lần này sợ là hạ huyết bổn liễu. Cái này cổ kiếm cổ bảo vậy mà lại một lần hạ giá xử lý. Lần trước đấu giá hội, Này kiện cổ bảo là làm như áp trục vật phẩm đấu giá. Đáng tiếc giá tiền rất cao. Cái này tu chân đại thế giới luyện thể lưu tu sĩ là xuống dốc rồi. Bằng không thì cái này tương đương với linh bảo cổ kiếm là sớm đã bị người đập đi nha. Liệt Dương tông phòng ở bên trong, Liệt Dương tử khinh thường. Tiền bối, cái này dưới đài phản ứng không đồng nhất a, đây rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào a? Phương Viêm nghe vậy không khỏi tò mò hỏi. Cái này cổ kiếm cổ bảo là vạn bảo cắt tại một chỗ di tích cổ trong phát hiện. Cái này chuôi cổ kiếm cứng rắn gì thường. Linh bảo cũng không thể thương hắn mảy may. Kiếm này lại hắn trọng vô cùng. Vận dụng pháp lực căn bản là thúc không nhúc nhích được. Chỉ có dựa vào cường hãn khí huyết chi lực mới có thể huy động. Còn có kiếm này có linh. Không thể thu vào càn khôn trong túi chứ vật. Không có thập long chi lực. Căn bản là không thể huy động. Chỉ bằng vào này điểm. Này kiện cổ bảo liền quyết định vận mệnh của hắn. Tại đây tu chân đại thế giới. Trên cơ bản sẽ không có bao nhiêu người sử dụng. Mà cái này cổ kiếm cổ bảo tại ta đã biết vạn bảo các cao cấp đấu giá hội. Xuất hiện không dưới 10 lần, mỗi lần đều lưu phách rồi. Liệt Dương tử nghe vậy không khỏi cười nói. Cái này cổ kiếm cổ bảo thậm chí có việc này tốt như vậy thứ đồ vật vậy mà lưu phách rồi. Phương Viêm không khỏi mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Theo hắn biết, linh bảo cấp bậc pháp bảo, một kiện kém nhất hạ phẩm linh bảo đều sợ muốn 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Một ít đỉnh cấp linh bảo đều là mấy ngàn vạn, thậm chí hơn 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Cái này cổ kiếm, mơ dương cảnh tu sĩ thúc dục linh bảo cũng không thể thương hắn mảy may. Cái này nhất định là trung phẩm, thậm chí thượng phẩm cổ bảo. 500 vạn thượng phẩm linh thạch, có thể tính toán là phi thường tiện nghi linh bảo rồi. Tiểu tử, ngươi cái này cũng không biết a. Cái này cổ kiếm cổ bảo, hắn vừa mới bắt đầu khởi đập giá là 100 triệu 5 ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Không biết mấy lần hạ giá hàng cho tới bây giờ 500 vạn thượng phẩm linh thạch rồi. Liệt Dương tử không khỏi cười nói. Theo, đấu giá sư đem cái này cổ kiếm xuất ra. Mặt khác phòng tu sĩ đều đang suy đoán. Cái này cổ kiếm cổ bảo sợ là vừa muốn lưu phách rồi. Sự thật cũng là như thế, tại vạn bảo các cái bao, gian trong, rất nhiều tu sĩ cũng đang thảo luận lấy việc này. Mà sự thật cũng chính là như những tu sĩ này chỗ suy đoán. Ngoại trừ lúc mới bắt đầu có chút người không biết chuyện hội nghị luận thoáng một phát. Theo đấu giá sư lần thứ hai kêu giá. Thế nhưng mà cái này to như vậy một gian phòng đấu giá là lâm vào yên tĩnh bên trong. Không một người ra giá. Cái này cổ kiếm cổ bảo là vi luyện thể lưu tu sĩ chuẩn bị. Mà ta tu luyện chính là man vương lực quyết. Cái khác không có gì. Là có cả đời man lực. Đáng tiếc cái này cổ kiếm khởi đập giá quá cao. Mà ta vừa rồi không có nhiều như vậy linh thạch. Bằng không thì thật đúng là muốn hắn sợ xuống. Nghe được Liệt Dương tử cùng đấu giá sư giới thiệu, Phương Viêm là động tâm rồi. Cảm giác cái này cổ kiếm cổ bảo coi như là vì hắn lượng thân chế tạo. Thế nhưng mà trên người hắn không có có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Bằng không thì hắn còn thật đúng là muốn hắn chụp được đến. Cái này cổ kiếm cổ bảo có sử dụng hạn chế. Thế nhưng mà cái này đối với Phương Viêm cơ hồ không có nhiều hạn chế. Thập long chi lực. Chỉ cần hắn man vương lực quyết đột phá đến giá khinh. Thuộc chi cảnh hắn có thể sử dụng. Mà hắn hiện tại chỉ kém mấy trăm vạn độ thuần thuộc có thể đạt đến. Cổ kiếm cổ bảo mặc dù tốt. Không có thập long chi lực sức lực. Căn bản là không dùng được. 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Không có người nguyện ý đem hắn mua về đương một kiện phế vật bày biện. Cái này cổ kiếm cổ bảo là ở một lần lưu phách rồi. Y, cổ kiếm cổ bảo bị lưu phách. Vạn bảo các đấu giá sư coi như là sớm có đoán trước, không thấy chút nào xấu hổ, lại lấy ra một khối như là máu gà. Kỳ dị khoáng thạch giới thiệu. Cái này là một khối long huyết thạch, có thể luyện chế pháp bảo long huyết thạch. Long huyết thạch là cao cấp khoáng thạch. Luyện chế pháp bảo lúc gia nhập long huyết thạch, có thể tăng pháp bảo thành công lực, nhưng lại có đủ một tia long huyết, sử pháp bảo uy lực gia tăng vài thành. Cái này long huyết thạch khởi đập giá là 10000 thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn so với 500. Long huyết thạch, ta luyện chế một kiện pháp bảo vừa vặn cần một khối long huyết thạch, cái này long huyết thạch ta đã muốn. 10000 thượng phẩm linh thạch. Long huyết thạch giới thiệu âm thanh vừa dùng đón lấy đấu giá trong đại sảnh. Vang lên một hồi hơi có vẻ dồn dập báo giá âm thanh. 10500 thượng phẩm linh thạch, cái này long huyết thạch ta đã muốn. 10000 thượng phẩm linh thạch. Ta ra 12000 thượng phẩm linh thạch. Các ngươi ai cũng đừng tìm ta tranh, cái này long huyết thạch là của ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói ngươi sẽ là của ngươi à? Ngươi có hay không hỏi qua ta? Cái này long huyết thạch chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. 13000 thượng phẩm linh thạch ta đã muốn. Có cái người báo giá, cái này long huyết thạch. Dẫn mọi người không ngừng tranh đoạt theo 10000 giá thấp trong nháy mắt. Thêm đã đến 18000 thượng phẩm linh thạch giá cao. Cuối cùng, cái này long huyết thạch bị người dùng 20500 thượng phẩm linh thạch giá cao cho mua đi nha. Đấu giá hội tại có đầu không tục tiếp tục tiến hành. Từng kiện vật đấu giá được bưng lên bàn đấu giá. Bị mọi người là tranh nhau tranh mua. Đầu quả nhiên chén trà nhỏ công pháp đã bị đánh ra hơn 10 kiện vật phẩm đấu giá. Hiện tại, muốn đấu giá chính là một chương luyện khí cổ phương. Hắn là luyện chế càn khôn túi chứ vật cổ phương. Đấu giá sư bưng trong tay khay, chỉ vào khay bên trong một chương nhan sắc ố vàng ngọc giản giới thiệu nói. Càn khôn túi chứ vật. Tất cả mọi người không xa lạ gì. Đây là xuất hành. Săn giết yêu thú ếch không thể thiếu vật phẩm. Hắn có thể tích nhỏ. Dung lượng đại đặc tính. Nghe đồn tại thời cổ. Cái này càn khôn trong túi chứ vật có càn khôn. Có thể trang thiên địa. Mặc dù có chút khoa trương. Có thể cũng không phải hiện tại càn khôn túi chứ vật có thể so sánh. Mới mấy mét vuông. Một ít thất bại phẩm là lại càng không đủ một mét vuông. Xa cổ tu sĩ dùng càn khôn túi chứ vật là có thể sắp xếp một ngọn núi. Thật là trong tàng càn khôn. Mà cái này cổ phương công chính tốt thì có cái này càn khôn túi chứ vật luyện chế phương pháp. Tiền sư. Cái này ghi lại lấy luyện chế càn khôn túi chứ vật cổ phương không phải là giả a. Luyện chế ra có thể sắp xếp một ngọn núi càn khôn túi chứ vật. Muốn là như thế này. Các ngươi vạn bảo các hồi na đi ra đấu giá. Sẽ không giữ lại chính mình nghiên cứu. Theo. Đấu giá sư vừa mới nói xong, dưới đài tu sĩ liền không nhịn được kêu gào. Càn khôn túi chứ vật. Cái này tại tu chân đại thế giới. Hắn còn là ở vào giá cao tu sĩ vật phẩm tùy thân. Như một ít cùng tiên thiên. Bảo khí cảnh tu sĩ đều không chuẩn bị càn khôn túi chứ vật trang bị như vậy. Một cái kém nhất càn khôn túi chứ vật đều cần mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Càn khôn túi chứ vật hắn tuyệt đối không phải đại lục ở. Thông dụng mặt hàng. Tại thời kỳ viễn cổ, cái này càn khôn túi chứ vật là nhân thủ một chỉ. Là một ít vừa bước vào tu hành luyện khí kỳ tu sĩ đều trang bị càn khôn túi chứ vật loại này phải phẩm. Nhưng lại so hiện tại càn khôn túi chứ vật dung lượng đại. Càn khôn túi chứ vật luyện chế phương pháp. Phương Viêm nghe được đấu giá sư giới thiệu trong mắt là hiện lên một vòng kỳ quang. Cái này càn khôn túi chứ vật luyện chế phương pháp hắn nhất định phải lấy tới. Một khi đã có luyện chế càn khôn túi chứ vật phương pháp, hắn có thể đại lượng luyện chế càn khôn túi chứ vật. Nếu như cái này càn khôn túi chứ vật luyện chế phương pháp đơn giản, thành phẩm rẻ tiền, hắn có thể rất nhanh dùng cái này tích lũy tài phú. Chương 288. Vật tới tay. Chương 288. Vật tới tay, vị. Hữu này nói không sai. Đây là thời kỳ viễn cổ cổ đại tu sĩ luyện chế càn khôn túi chứ vật ngọc giản đúng vậy. Thế nhưng mà cái này ngọc giản bị phá hư. Bên trong một ít mấu chốt nội dung thiếu thốn. Luyện chế không xuất ra thời kỳ viễn cổ cái loại này có thể trang núi điền biển càn khôn túi chứ vật đến. Đấu giá sư nghe vậy không khỏi cười nói. Thế nhưng mà lời nói còn nói sẽ đến rồi. Đã có này càn khôn túi chứ vật luyện chế phương pháp. Kết hợp hiện hữu luyện khí kỹ thuật. Tin tưởng nhất định có người có thể đủ tại hiện tại thời kỳ viễn cổ huy hoàng. Đấu giá sư thấy mọi người mặt lộ vẻ thất vọng, không khỏi lời nói xoay chuyển. Nguyên lai là tàn phá ngọc giản. Trách không được vạn bảo các chịu bỏ được lấy ra đấu giá. Dùng vạn bảo các tài lực cũng không thể phục hồi như cũ cái này luyện chí càn khôn túi chứ vật cổ phương. Nói rõ cái này ngọc giản tàn phá lợi hại. Căn bản cũng không có một điểm giá trị lợi dụng. Người ở chỗ này đều phi thường khôn khéo. Nói ra cái này luyện chí càn khôn túi chứ vật ngọc giản chỗ thiếu hụt. Tại phòng bên trong cái phương đại lão trên cơ bản. Tuyệt cái này mua sắm này ngọc giản ý định. Cái này luyện chí càn túi chứ vật cổ phương mặc dù có chỗ thiếu hụt. Thế nhưng mà giá trị không thể đo lường. Hiện tại ta tuyên bố. Cái này luyện chí càn khôn túi chứ vật cổ phương khởi đập giá là 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Đấu giá sư gặp phía dưới đám người thanh âm thời gian dần trôi qua nhược xuống dưới, lập tức không khỏi. Một miếng tàn phá ngọc giản lại muốn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi thế nào không đi đoạt a? Mua về có thể hay không luyện chế ra càn khôn túi chứ vật đến trả không nhất định rồi. Họ Tiện đấu giá sư vừa mới nói xong, phía dưới đám người vang lên một hồi khinh thường kêu gào âm thanh. 10 vạn thượng phẩm linh thạch là 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Nếu mua sắm hạ phẩm cấp thấp càn khôn túi chứ vật, có thể mua sắm 4-5 vạn chỉ rồi. Bán một cái có thể hay không luyện chế càn khôn túi chứ vật tàn phá ngọc giản? Không có. Coi tiền như rác nguyện ý. Trong lúc nhất thời, tại đấu giá sư báo giá về sau, trong tràng là hiện vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nửa ngày không có người kêu giá. Chẳng lẽ không có người báo giá? Cái này cổ phương vừa muốn lưu phách không thành. Họ Tiện đấu giá sư gặp kẻ ngắt. Lông mày là không tự giác nhăn lại. Cái này luyện chí càn khôn túi chứ vật cổ phương tuy nhiên là tàn phá. Có thể lại không phải là không thể được luyện chế ra càn khôn túi chứ vật đến. Chỉ là luyện chế lúc trả giá cao so bình thường càn khôn túi chứ vật muốn hơn nhiều, có chút được không dài mất. Muốn nói hắn không đáng cái này 10 vạn thượng phẩm linh thạch ngược lại là có chút đã qua. Tiền bối, cái này luyện chế càn khôn túi chứ vật cổ phương giá trị 10 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Viêm hướng về phía Liệt Dương Tử hỏi. Cái này muốn xem cái này cổ phương có thể hay không luyện chế ra càn khôn túi chứ vật đến rồi. Nếu có thể trở lại như cũ thời kỳ thượng cổ càn khôn túi chứ vật. Đừng nói 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Là 1 tỷ thượng phẩm linh thạch đều giá trị. Cấp thấp càn khôn túi chứ vật cùng cao cấp càn khôn trong túi chứ vật chênh lệch giá là gấp 1 vạn lần thậm chí thêm nữa. Nghĩ đến một cái cấp thấp nửa mét vuông đến 1 mét vuông càn khôn túi chứ vật có thể bán được 1 vạn đến 5 vạn cái giá này. Mà 100 bình phương trung phẩm càn khôn túi chứ vật thì là cái này mấy ngàn lần là mấy ngàn thượng phẩm linh thạch. Vượt qua 100 mét vuông là quy tắc muốn mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Liệt Dương Tử lập tức không khỏi. đã cái này càn khôn túi chứ vật cổ phương tốt như vậy, làm sao lại không có người chụp sơ? Sơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Phương Viêm không khỏi hỏi. Thứ đồ vật là tốt. Thế nhưng mà đây cũng không phải là vật gì tốt. Như vậy cổ phương một khi không trọn vẹn không được đầy đủ. Không đáng giá. Giống như vậy cổ phương. Chính là chúng ta Liệt Dương Tông đều có mấy chương. Thứ này hoặc là không thể luyện chế ra càn khôn túi chứ vật đến. Hoặc là luyện chế ra càn khôn túi chứ vật một cái giá. Quá, viễn siêu giá thị trường, ngươi nói như vậy cổ phương còn muốn chi làm gì dùng? Liệt Dương Tử không khỏi cười giải thích một câu. Nha, nguyên lai là như vậy á. Cái này chương luyện chế càn khôn túi chứ vật cổ phương ta đã muốn tiền bối. Ngươi hỗ trợ đập xuống đây đi. Tại không kêu giá muốn lưu phách rồi. Không có người muốn. Như vậy ta nhặt cái tiện nghi a. Phương Viêm cười nói. Ngươi thật muốn thứ này nói không chính xác. Mua về chính là một cái phế vật. Căn bản không có nhiều giá trị. Liệt Dương Tử nhíu mày. Không có việc gì, không phải là 10 vạn thượng phẩm linh thạch ấy ư, của ta đan pháp các còn trèo trống lên. Phương Viêm không khỏi cười nói. Nếu ngày đó ta lục lọi luyện chế ra thời kỳ viễn cổ càn khôn túi chứ vật. Nói không chừng buôn bán lời được rồi. Được rồi. Ngươi tiểu tử này đan pháp các ngày tiến đấu kim. Không kém chút tiền ấy. 10 vạn thượng phẩm linh thạch sự tình. Chỉ mấy tháng công phu. Điểm ấy linh thạch. Đều lợi nhuận trở lại rồi. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười nói. 10 vạn thượng phẩm linh thạch cái này cổ phương ta đã muốn. Ngay tại cái đó đấu giá sư tuyên bố cái này trương cổ phương sắp lưu phách thời gian. Liệt Dương Tử là ra giá 10 vạn. Vốn là không người hỏi thăm. Sắp lưu phách vật phẩm. Giờ phút này có người ra giá. Đấu giá sư chỉ là hơi chút một do dự. Đón lấy. Ba chùy hòa âm. Cái này luyện chí càn khôn túi chứ vật cổ phương thuộc sở hữu quyền. Thuộc về số 17 phòng Liệt Dương Tử. Đấu giá hội tại có đầu không tục tiến hành. Từng kiện vật đấu giá bị đấu giá sư nói thiên hoa loạn chủy. Rất nhiều đứng đầu vật phẩm đều bị đánh ra nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi giá cao. Trong lúc này, Liệt Dương Tử cũng là liên tiếp ra tay. Hắn vừa đột phá đến mơ dương cảnh. Có rất nhiều vật phẩm hắn đều dùng đắc. Lại để cho hắn so sánh kỳ quái chính là Phương Viêm ngoại trừ đối với cổ kiếm cùng luyện chí càn khôn túi chứ vật cổ phương cảm thấy hứng thú. Mặt khác sợ phẩm, vô luận giá trị của hắn rất cao, hắn đều chút nào không có hứng thú, là hỏi đều lười hỏi một cái. Liệt Dương Tử hắn căn bản không biết, cái này đấu giá hội vật phẩm là tốt, thế nhưng mà, đối với hắn là một điểm dùng cũng không có. Nuốt vào, tu vi cũng không có thể tăng trưởng, muốn tấn cấp. Phải dựa vào thật mỗi ngày đại tố tu luyện. Tiền bối. Cái này đấu giá hội thật nhàm chán a. Ngươi giúp ta lưu ý thoáng một phát. Chờ xuất hiện cửu tiết linh ngẫu liên tử thời điểm ngươi tại cho ta biết. Ta nhắm mắt tiểu thích một lát. Phương Viêm nghe được cái đó đấu giá sư giới thiệu là buồn ngủ lập tức không khỏi. Tùy ngươi. Cửu tiết linh ngẫu liên tử muốn tới đấu giá hội hậu kỳ mới xuất hiện, ngươi. Nghỉ ngơi một chút, đoán chừng đến lúc chạng vạng tối trận này đấu giá hội mới có thể chấm dứt. Liệt Dương Tử hỗn không thèm để ý. Phía dưới một kiện vật đấu giá. Chư vị đều có chỗ nghe thấy. Đây là thiên địa kỳ vật. Cửu tiết linh ngẫu kết liên tử. Tổng cộng 36 hạt. Luyện đan hoặc là chữa trị bị hao tổn đan điền. Nếu như luyện chế ra trọng sinh đan, có thể cho nhiều lần sắp tử vong người trùng sinh, đạt được tân sinh, tay cụt mọc lại, đây là đã chết cảnh vương giả mới có thể lĩnh ngộ kỹ năng. Đây là hiếm có bảo mệnh linh đan, mọi người ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Tiếp cận lúc trạng vạng tối, đấu giá sư là bưng lên một cái tách ra lấy bảy mới vầng sáng khay. Phương Viêm, Cửu Tiết Linh Ngẫu liên tử xuất hiện. Dưới đài phản ứng không tệ, đợi lát nữa sẽ có rất nhiều người muốn ra tay tranh mua. Liệt Dương Tử thanh âm tại Phương Viêm trong đầu vang lên. A, Cửu Tiết Linh Ngẫu liên tử xuất hiện. Phương Viêm mở mắt ra lúc là nhìn không được hoảng sợ nói. Lời ông tiếng ve cũng không nhiều lời. Cái này Cửu Tiết Linh Ngẫu liên tử là luyện chế trọng sinh đan thuốc chủ yếu. Trọng sinh đan là đối với sinh tử cảnh vương giả đều có hắn hiệu. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. 36 hạt Cửu Tiết Linh Ngẫu liên tử khởi đập giá là 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Đấu giá sư nghe được dưới đài tiếng nghị luận, lập tức không khỏi. 36 hạt Cửu Tiết Linh Ngẫu liên tử lại muốn 30 vạn thượng phẩm linh thạch, thực con mẹ nó quý. Liệt Dương Tử nghe được đấu giá sư báo giá cả, lập tức nhìn không được chửi bới nói. 30 vạn thượng phẩm linh thạch khởi đập giá, rất xa vượt ra khỏi Phương Viêm dự tính của bọn hắn. 30 vạn 5.000 thượng phẩm linh thạch. Cái này Cửu Tiết Linh Ngẫu tử khởi đập giá vừa ra, chỉ chốc lát tăng giá đến 30 vạn 4.000 thượng phẩm linh thạch, Liệt Dương Tử nhìn không được kêu giá. 30 vạn 6.000 thượng phẩm linh thạch. 31 vạn thượng phẩm linh thạch. 31 vạn 5.000 thượng phẩm linh thạch. Báo giá âm thanh là sóng sau cao hơn sóng trước, trong nháy mắt tăng giá đến 30 vạn 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Giờ phút này trong đại sảnh là ở không có người báo giá đều là phòng bên trong khách quý. Moa ơi! 35 vạn thượng phẩm linh thạch. Cứ theo đà này, dùng không được bao lâu có thể đột phá đến 40 vạn. Đến cuối cùng chỉ sợ sẽ là 50 vạn cũng không thấy có thể cầm xuống. Liệt Dương Tử nhìn xem, không ngừng kêu giá người lại nhìn không được nhíu mày. 40 vạn thượng phẩm linh thạch, cái này Cửu Tiết Linh Ngẫu liên tử ta đã muốn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi báo giá. Phương Viêm báo giá vừa ra, bốn phía phòng là xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, đón lấy lại có người bắt đầu ra giá 40 vạn 1.000 thượng phẩm linh thạch, 45 vạn thượng phẩm linh thạch. Phương Viêm cắn răng một cái, lần nữa kêu giá. Lần này Phương Viêm kêu giá, bốn phía phòng người là tại không có người chịu tăng giá. Bọn hắn cũng không dám cam đoan. Hắn một tăng giá đối phương tuôn ra một cái 50 vạn. 50 vạn thượng phẩm linh thạch mua sắm 36 hạt Cửu Tiết Linh Ngẫu liên tử. Cái này giá tiền thật sự là quá mắc. 45 vạn một lần. 45 vạn hai lần. 45 vạn ba lượt. Đã không có người tăng giá. Cái này 36 hạt Cửu Tiết Linh Ngẫu quy số 17 phòng sở hữu. Đấu giá sư giải quyết dứt khoát, tuyên bố cái này Cửu Tiết Linh Ngẫu liên tử thuộc sở hữu. Chương 289. Linh tuổi giá trị 289. Linh tuổi giá trị. Tiểu tử ngươi thật đúng là được a. Nghe được đấu giá sư tuyên bố cái này 36 hạt Cửu Tiết Linh Ngẫu liên tử thuộc sở hữu, Liệt Dương Tử không khỏi trùng trùng điệp điệp nện cho Phương Viêm một quyền. Mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng. Nếu như dựa theo bình thường đấu giá thủ đoạn, 1.000 lượng ngàn thêm, những Cửu Tiết Linh Ngẫu này liên tử cuối cùng nhất định sẽ bị đánh ra một cái 50.60 vạn giá cao. Mà giờ khắc này bất đồng, Phương Viêm lấy thế đè người, mỗi lần tăng giá 5 vạn, liên tục bỏ thêm 2 lần. Cho người hắn là một loại tình thế bắt buộc cảm giác. Mỗi lần tăng giá 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái này trả lại cho người một loại tài đại khí thô cảm giác. Cái này liền khiến cho rất nhiều người bách tài áp lực tâm lý. Cuối cùng đều buông tha cho cạnh tranh. Ha ha! đối với Liệt Dương Tử tán thưởng, Phương Viêm chỉ là hiểu cười. Hắn là đến từ thế kỷ 21 linh hồn, buôn bán phi thường phát đạt. Hắn chỉ là tai nghe mục nhuộm, tùy tiện học mấy chiêu, đủ hắn cả đời hưởng thụ 55 vạn thượng phẩm linh thạch. Ta hiện trong tay còn có 30 vạn. Liệt tiền bối, còn lại 20 vạn vạn thượng phẩm linh thạch chỉ có thể dựa vào tiền bối tạm mượn mấy ngày. Chờ Chu quay tới, lập tức còn ngài. Nghĩ đến chính mình xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, Phương Viêm không khỏi cười nói. Không có việc gì. Ta vì ngươi chuẩn bị 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Không nghĩ tới ngươi còn có 30 vạn. Vừa vặn thay ta tiết kiệm 30 vạn. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười nói. Cửu Tiết Linh Ngẫu Liên Tử vừa đến tay, Phương Viêm bọn hắn việc này xem như kết thúc mỹ mãn. Đằng sau vật đấu giá, bọn hắn là như muốn chụp được, cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ. Đằng sau vật đấu giá là một kiện so một kiện giá tiền cao. Có thể ở nơi đây tiêu xài đều là đặt chân mơ dương cảnh nhiều năm đại lão cùng một phương ngang ngược cùng cái nào đó đại gia tộc cùng thế lực. Thủ lãnh căn bản chính là Liệt Dương Tử loại này vừa mới vào mơ dương cảnh tu sĩ có thể so sánh. Phía dưới này một kiện vật đấu giá. Luận hy hữu trình độ. So với trước Cửu Tiết Linh Ngẫu Liên Tử là còn muốn chân quý vài phần. Đây là hai giọt linh tủy. Linh tủy thứ này, hắn là tại cực phẩm linh thạch mạch khoáng trong mới có thể thai nghén ra thiên địa kỳ vật. Là thượng phẩm linh thạch mạch khoáng đều không được. Linh tủy thứ này, hắn có thể trực tiếp phục dụng cải thiện thể chất, cũng có thể luyện chế thành đan dược. Cách này linh tủy nghe đồn là luyện chế thiên linh đan một vị thuốc chủ yếu, ăn vào thiên linh đan. Đột phá sinh tử cảnh lúc có thể tăng. Hai thành nắm chắc, cách này cơ hội mọi người ngàn vạn chớ để bỏ lỡ. Hiện tại ta tuyên bố cái này hai giọt linh tủy khởi đập giá là 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Người trả giá cao được. Họ tiền đấu giá sư cầm trong tay một bình ngọc là cười giới thiệu nói. Cái này linh tủy hy hữu trình độ không nói nhiều. Là cực phẩm linh thạch mạch khoáng. Không có có mấy vạn tái thai nghén. Căn bản là thai nghén không xuất ra loại này thiên địa kỳ vật. Là đã nhận được, cũng sẽ rất nhanh đồ quân dụng dùng xong căn bản là sẽ không lưu thông đến trên thị trường. Cái này linh tủy một khi sai rồi. Các vị, phải hối hận cả đời rồi. Nếu không phải lão phu trở ngại đấu giá hội quy tắc. Cái này linh tủy lão phu thậm chí nghĩ chụp sơ. Sơ. Quy. Quy. U, to, cơ. Dưới đài mọi người ở vào đối với linh tủy rung động, tại dưới đài là xì xào bàn tán. Cũng không có người báo giá, họ tiền đấu giá sư không khỏi tiếp tục nói. Chẳng lẽ thứ này muốn lưu phách? Không có người kêu giá, Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Không có khả năng lưu phách. Nếu không phải lão phu tình hình kinh tế căng thẳng. Cuối cùng này hai giọt linh tủy ta căn bản sẽ không lấy ra đấu giá. Chính mình dùng cũng không đủ. Còn lấy ra đấu giá. Liệt Dương Tử xuất ra cái này hai giọt linh tủy. Là hắn lưu lại cùng người lấy vật đổi vật hối đoái Cửu Tiết Linh Ngẫu Liên Tử. Không nghĩ tới người bạn già của hắn đem Cửu Tiết Linh Ngẫu Liên Tử giao cho đấu giá hội đấu giá. Hắn chỉ có thể nhịn đau nhức đem hắn lấy ra đấu giá. 10 vạn thượng phẩm linh thạch ta đã muốn. Trong đại sảnh đoạt mệnh cảnh tu sĩ có người là nhìn không được cắn răng nói. 10 vạn 1.000 thượng phẩm linh thạch. 10 vạn 5.000 thượng phẩm linh thạch. Trong đại sảnh tu sĩ bắt đầu nhao nhao kêu giá. Thế nhưng mà kêu giá biên độ cũng không phải rất. Thì ra là 1.000 lượng ngàn thêm. 15 vạn thượng phẩm linh thạch ai cũng không cho cùng ta tranh cái này linh tủy là học phái tạp ra được rồi. Đột nhiên nhất sảng lãng tiếng hét. Theo phòng trong truyền ra. cái này hét. Một tiếng, khiến cho trong đại sảnh tăng giá âm thanh là lập tức biến thành hành quân lặng lẽ. Rượu thịt hòa thượng, đây không phải ngươi Tây Mạc Quốc. Cái này linh tuổi ta ra 20 vạn thượng phẩm linh thạch, ai cũng không cho cùng ta tranh. Theo phòng trong giờ phút này truyền ra một tiếng hừ lạnh. Ngươi ra 20 vạn, học phái tạp gia ra 21 vạn, 25 vạn, 26 vạn, 30 vạn. Lý Toàn, ngươi thật sự cùng với học phái tạp gia đối đầu sao? Rượu thịt hòa thượng nghe vậy không khỏi nổi giận nói. Cùng ngươi đối đầu. Cái này đấu giá hội quy củ là người trả giá cao được. Ngươi có bản lĩnh ngươi có thể tiếp tục tăng giá à? Lý Toàn nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Nói rất hay, linh tủy cái này thứ tốt. Dùng tại trong tay các ngươi đến lúc đó trà đạp rồi, lão phu ra 40 vạn, ta xem ai dám cùng lão phu tranh. Đột nhiên một cách âm trầm tiếng hét. Theo 14 số phòng truyền ra. Mạc lão quái. Nghe được cách đó âm trầm tiếng hét. Tranh chấp bên trong rượu thịt hòa thượng cùng Lý Toàn là lộ ra một vòng kiêng kỵ chi sắc. Kinh hô một tiếng, hai người là ở không trước khi cái chủng loại kia tình thế bắt buộc khí thế, bắt đầu hành quân lặng lẽ. Tiền bối, cái này mạc lão quái là ai? Hai người này coi như đối với cái này người rất kiêng kỵ. Phòng bên trong Phương Viêm không khỏi mắt lộ ra vẻ tò mò. Cái này mạc lão quái là đại tống quốc cảnh nổi một cái mơ dương cảnh cửu trọng đại cao thủ. Người này có thù tất báo. Không môn không phái. Làm người tâm ngoan thủ lạc. Đắc tội hắn mấy cái thất phẩm thế lực đều bị hắn diệt môn. Người này làm việc không cố kỵ. Rất nhiều người đều không muốn đắc tội hắn. Là đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều không muốn trêu chọc người này. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi giới thiệu nói. Nguyên lai là như vậy à, nếu là không có người này làm dối cái này hai giọt linh tủy. Là đấu giá ra cái 50.60 vạn cũng không phải là không được. Phương Viêm nghe vậy có chút tiếc nuối nói. Mạc lão quái gia nhập vào cạnh tranh hàng ngũ theo hắn báo giá 40 vạn, mặt khác phòng người. Là muốn tăng giá. Cuối cùng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ buông tha cho. Cái này mạc lão quái là mơ dương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hắn tại vì sông sinh tử cảnh làm chuẩn bị. Lúc này ai tại tăng giá? Chính là cùng hắn gây khó dễ. Đến lúc đó nhất định sẽ lọt vào sự điên cuồng của hắn trả thù. Cuối cùng nhất, cái này hai giọt linh tủy bị mạc lão quái dùng 40 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả đập đi. 40 vạn thượng phẩm linh thạch đã vượt ra khỏi dự tính của ta rồi. Đã có cái này 40 vạn thượng phẩm linh thạch. Lần này ngươi cửu tiết linh ngẫu liên tử tiền là có thêm rơi xuống. Nếu mạc lão quái không hiện ra giá tiền có thể sẽ tải cao một chút. Đã sớm biết rõ kết quả Liệt Dương Tử đang nhìn đến đấu giá sư giải quyết dứt khoát. Hắn hay vẫn là nhìn không được có chút tiếc nuối nói. Một giọt linh tủy giá trị 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Phương Viêm có chút không thể tin. Một giọt 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn tại tiểu hắc chỗ ở là thu thập có thể một đại ao. Mấy vạn tích đều đập đã có. Nếu như đều hối đoái thành linh thạch. Chính là vài tỷ thượng phẩm linh thạch ạ. Đấu giá hội đang tiếp tục kế tiếp xuất hiện đều là tinh phẩm mấy vạn. Mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch. Đều không tính cách linh thạch. Hiện tại. Phương Viêm xem như kiến thức cái gì là tiêu tiền như nước. Trước kia có một trên dưới 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Cảm giác mình có tiền rồi. Thế nhưng mà đang nhìn đến một trung phẩm linh bảo bị đập đến 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch lúc. Phương Viêm là thẳng líu lưới. Hôm nay hắn xem như thêm kiến thức. Chương 290. Chữa trị tổn hại đan dơ quy quy y e nơ tủy đã bán đấu giá ra rồi. Cái này đấu giá hội. Thứ đồ vật. Là tại tốt cũng cùng Phương Viêm bọn hắn không quan hệ. Liệt Dương Tử gọi tới vạn bảo các phục vụ viên. Trả hóa đơn xong, không đều đấu giá hội chấm dứt. Phương Viêm hai người liền từ vạn bảo các trong bí đã đi ra. Phương Viêm, cái này cửu tiết linh ngẫu liên tử, ngươi cho ta 3 hạt. Ta lấy đi tìm người cho ngươi luyện chế ra 1 hạt trọng sinh đan đến. Ngươi tổn hại đan điền sẽ chữa trị rồi. Liệt Dương Tử vừa ra vạn bảo các đón lấy. Xong Phương Viêm. Vậy làm phiền tiền bối rồi. Phương Viêm hướng về phía Liệt Dương Tử chắp tay cười nói. Cùng Liệt Dương Tử phân biệt. Phương Viêm là trực tiếp trở về đan pháp các. Mà Liệt Dương Tử thì là tiến vào trong thành trong phủ. Liệt Dương Tông Tông chủ là Hỏa Man thành phó thành chủ. Liệt Dương Tử việc này là muốn tìm hắn hỗ trợ luyện chế trọng sinh đan. Đinh. Chúc mừng chủ tập càn khôn túi chứ vật luyện chế phương pháp. Này mới là tàn thiên. 1000 luyện khí các độ thuần thuộc có thể đem này tàn thiên chữa trị. Xin hỏi ký chủ phải chăng kích hoạt hệ thống chữa trị này tàn thiên. Trở lại đan pháp các. Phương Viêm cùng Phương Chấn là đánh nữa một cách bắt chuyện. Đón lấy hãy tiến vào chính mình bế quan tu luyện mật thất. Tại trong mật thất bố trí xuống cấm chế, Phương Viêm là có chút không thể chờ đợi được mở ra. Luyện chế càn khôn túi chứ vật tàn phá ngọc giản đón lấy 1. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại hắn trong đầu vang lên. Ồ! Cái này luyện khí các độ thuần thuộc thậm chí có như thế công hiệu. Có thể chữa trị cái này luyện trí càn khôn túi chứ vật không trọn vẹn bộ phận. Luyện đan các độ thuần thuộc có phải hay không cũng có thể chữa trị không trọn vẹn luyện đan cổ phương A. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên lên. Phương Viêm trong đầu là hiện lên một vòng dị sắc. Cái này luyện khí các hệ thống có thể chữa trị. Luyện trí càn khôn túi chứ vật cổ phương, như vậy lần này vạn bảo các đấu giá hội. Nhất người thắng chính là hắn rồi. Đem cái này cổ phương chữa trị, hắn có thể luyện trí cao cấp càn khôn túi chứ vật rồi. Đến lúc đó, sẽ là trong tay hắn một đầu trọng yếu tài nguyên. Tại biết được luyện khí các hệ thống có thể chữa trị cái này luyện chế càn khôn túi chứ vật cổ phương. Phương Viêm là không chút do dự. Điểm kích hoạt hệ thống chữa trị. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công chữa trị luyện chế càn khôn túi chứ vật cổ phương. Tại không gian trong hành trang phát hiện không gian thạch. Yêu thú ra. Xin hỏi ký chủ phải chăng kích hoạt luyện khí các hệ thống luyện chế càn khôn túi chứ vật. Chén trà nhỏ công pháp về sau, Phương Viêm tại tiêu hao 1000 luyện khí các hệ thống độ thuần thuộc sau. Đột nhiên, 1. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Nhanh như vậy sẽ đem luyện chế càn khôn túi chứ vật cổ phương chữa trị rồi. Cái này mời chơi thượng phẩm linh thạch hoa thật sự là quá đáng giá. Phương Viêm nhìn xem. Chữa trị tốt luyện trí càn khôn túi chứ vật cổ phương. Gặp hắn luyện trí càn khôn túi chứ vật cần chỉ là một ít bình thường không gian thạch cùng một ít yêu thú ra. Một cấp yêu thú ra phối hợp không gian thạch cho luyện. Có thể luyện trí ra 1m² đến 10m² càn khôn túi chứ vật. Càn khôn túi chứ vật nhỏ cùng yêu thú ra chất liệu cùng không gian thạch bao nhiêu có quan hệ. Không gian thạch dung nhập càng nhiều, yêu thú ra đẳng cấp càng cao, luyện chế ra càn khôn túi chứ vật lại càng. Cao cấp càn khôn túi chứ vật có thể có mấy ngàn trượng khổng lồ không gian. Cái này hệ thống ở bên trong. Còn đề cập có thể dùng không gian thạch luyện chế càn khôn chứ vật giới chỉ cùng càn khôn chứ vật thủ trạc cùng càn khôn chứ vật đai lưng luyện chế phương pháp. Luyện trí càn khôn chứ vật giới chỉ thủ trạc, đai lưng phương pháp tại đây tu chân giới trên căn bản là đã thất truyền rồi. Bây giờ đang ở trên thị trường lưu thông càn khôn chứ vật giới chỉ các loại xứng sức. Đều là từ thời kỳ viễn cổ còn sót lại. Hơn nữa mỗi một kiện đều có thể đấu giá ra giá trên trời đến. Càn khôn chứ vật giới chỉ, đó là thân phận biểu tượng. Đem hệ thống trong biểu hiện tin tức đều hiểu được một lần. Phương Viêm là tay lấy ra ngũ cấp yêu thú ra lông cùng 1000 miếng không gian thạch. Kích hoạt luyện khí các hệ thống. Bắt đầu luyện trí cổ phương trong ghi lại cao cấp càn khôn túi chứ vật. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt luyện khí các hệ thống. Luyện trí cao cấp càn khôn túi chứ vật cần phải thời gian 1 ngày, kính thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Luyện trí cao cấp càn khôn túi chứ vật tài liệu mỗi lần bị luyện khí các hệ thống lấy đi. Đón lấy. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Luyện chế cái này cao cấp càn khôn túi chứ vật chỉ cần thời gian 1 ngày. Một chỉ 1000 mét vuông cao cấp càn khôn túi chứ vật có thể bán bao nhiêu tiền? Phương Viêm nghe tiếng là nhịn không được thì thào lẩm bẩm. Giá cả của thị trường. Một cái 1000 mét vuông càn khôn túi chứ vật 1 vạn thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. 1 ngày 1 vạn thượng phẩm linh thạch, 1 tháng là 30 vạn thượng phẩm linh thạch. 1 năm là hơn 300 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây tuyệt đối chính là món lời kích xù. So Phương Viêm hắn luyện chế cực phẩm đan dược muốn kiếm tiền rất nhiều. Hơn nữa cái này luyện chế càn khôn túi chứ vật thành phẩm phi thường rẻ tiền. Một cái cao cấp càn khôn túi chứ vật thành phẩm thì ra là hơn 10 miếng thượng phẩm linh thạch. Điểm ấy thành bổn là cơ hồ có thể không cần tính. Trở lại đan pháp các. Phương Viêm sinh hoạt quý tích là bước lên chính quy. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện hay vẫn là tu luyện. Mỗi ngày luyện đan các hệ thống luyện chế đan dược hắn đều giao cho đan pháp các bán ra. Mà luyện khí các hệ thống thì là toàn bộ ngày chế luyện chế càn khôn túi chứ vật. 3 ngày sau, Phương Viêm trong tay nhiều hơn 3 cái cao cấp càn khôn túi chứ vật. Từng càn khôn túi chứ vật không gian đều là 1000 mét vuông cực. Không gian. So trên thị trường cái chủng loại kia 1 cái 100 mét vuông cao cấp càn khôn túi chứ vật là cao cấp quá nhiều. Luyện trí càn khôn túi chứ vật không gian thạch cùng yêu thú gia lông. Phương Viêm là sai người ra ngoài đại lượng thu mua. Trong tay hắn không gian thạch cũng không phải rất nhiều. Đều bị hắn thăng cấp không gian ba lô dùng. Hiện tại luyện trí càn khôn túi chứ vật là cần đại lượng không gian thạch. Cũng may cái này không gian thạch giá cả không cao lắm. Mấy miếng hạ phẩm linh thạch 1 khối. Viêm Nhi, liệt tiền bối đến rồi, hắn nói có thứ tốt muốn cho ngươi. Phương Viêm vẫn còn tu luyện, một cái truyền mơ phù là ở Phương Viêm trong mật thất vang lên. A, phụ thân có phải hay không liệt tiền bối theo như lời trọng sinh đan luyện chế thành công rồi. Vừa ra mật thất, Phương Viêm là vẻ mặt kinh hỉ. Hẳn là như vậy đi. Phương Chấn cũng là có chút ít không quá xác định. Theo Phương Viêm hắn tham gia vạn bảo các đấu giá hội trở lại đã 7 ngày rồi, tính toán thời gian, hiện tại. Trọng sinh đan hẳn là luyện chế thành công rồi. Đã có trọng sinh đan, Phương Viêm đan điền có thể chữa trị rồi. Việc này không riêng Phương Viêm hưng phấn, chính là Phương Chấn cũng là như là ăn hết thuốc kích thích. Tiền bối có phải hay không trọng sinh đan luyện chế tốt rồi? Vừa thấy liệt dương tử, Phương Viêm là đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, may mắn không làm nhục mệnh, cái này trọng sinh đan xem như luyện chế tốt rồi. Liệt dương tử nghe vậy không khỏi cười ha ha. Cảm ơn tiền bối. Phương Viêm hướng về phía liệt dương tử là thật sâu bái. Không có liệt dương tử hỗ trợ, Phương Viêm cũng có thể chữa trị tổn hại đan điền. Thế nhưng mà còn cần gần 1 năm thời gian. Cái này 1 năm thời gian không biết có thể đã xảy ra chuyện gì. Cái này tổn hại đan điền là có thể nhanh chóng chữa trị. Nhanh chóng chữa trị. Cảm tạ cũng đừng nhiều lời. Vội vàng đem cái này miếng trọng sinh đan cho phục dụng a. Cái này tổn hại đan điền sớm chút chữa trị tốt nhất. Liệt dương tử hướng về phía vẻ mặt cảm kích Phương Viêm là khoát tay áo nói. Phương Viêm cũng không sĩ diện cãi láo, xin lỗi một tiếng, tiến vào hậu viện tu luyện mật thất, lập tức liền đem hạt rất tròn như ngọc trọng sinh đan nuốt mà xuống. Ô, hữu hiệu, cái này tổn hại đan điền tại rất nhanh khôi phục lấy. Trọng sinh đan dược lực một hóa khai, Phương Viêm cảm nhận được thân thể là ấm áp. Tổn hại đan điền tại dược lực chữa trị hạ chậm rãi khép lại, cái này đều tại Phương Viêm cảm giác bên trong.